Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 150. Chương 1491, trận chiến Mộc Đông. Nếu muốn Lạc Mỗ nghĩ biện pháp, vậy đúng là có một cái, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, chỉ dựa vào những điều kiện lúc trước đạo hữu đưa ra lại có chút không đủ. Ma tộc thất bại trong trận chiến này đối với Lạc Hồng mà nói, chẳng qua là mấy ngày sau đạt được mục đích của mình mà thôi. Muốn hắn ra nhiều lực hơn, thôn thiên tự đắc xuất ra càng nhiều chỗ tốt hơn mới được. Nếu lúc này hóa thân của đạo hữu rút khỏi, có thể cam đoan không để lại dấu vết hay không? Thôn Thiên Thánh Tổ lúc này nhướng mày hỏi. Tuy nói hắn lập tức áp lực thật lớn, nhưng ma tộc ở trên quân thế có được ưu thế tuyệt đối. Cho dù là chôn vùi năm chi quân đoàn do 5 người xa lão quỷ xuất lĩnh, thông qua truyền tống trận Thiên Linh Thành, cũng có thể trong vòng hơn tháng ngắn ngủi bổ sung trở về. Cho nên, đối với Thôn Thiên Thánh Tổ mà nói, một lần thất bại không đáng kể chút nào. Mấu chốt thật sự là hắn có thể có mấy lần cơ hội. Tu vi hóa thân của Lạc Mỗ chỉ là hợp thể sơ kỳ, hơn nữa vốn không cân nhắc triệt để che giấu hành tung. Lập tức rút lui, Mộc tộc là khó tránh khỏi ở sau chiến tranh phát hiện một ít dấu vết để lại. Lạc Hồng cũng không phải đang diễn nuốt Thiên Thánh Tổ, dù sao loại vật như khô vinh đan này, bình thường hẳn là ở thời điểm khẩn yếu sắp diệt tộc mới có thể sử dụng. Địa mạch trọng thành thất thủ tuy nói cũng rất bất lợi đối với Mộc tộc, nhưng hiển nhiên còn chưa tới trình độ muốn diệt tộc. Cao tầng Mộc tộc lựa chọn ở thời điểm này vận dụng đòn sát thủ, mặc cho ai cũng nghĩ không ra. Vị đại trưởng lão Mộc tộc kia hẳn là nghĩ đến, bọn hắn phản kháng kịch liệt như thế, sẽ chỉ khiến cho toàn bộ chiến cuộc gia tốc liệt hóa. Cho dù lần này có thể thành công giữ vững, nhưng có lẽ trong một năm sau, số tộc nhân Mộc tộc tử thương sẽ vượt qua tổng cộng từ khi khai chiến với ma tộc. Vô luận nhìn thế nào, vị đại trưởng lão này đều là đang cố ý cắt giảm số lượng tộc nhân. Trong lúc Thôn Thiên Thánh Tổ đang suy nghĩ, Lạc Hồng nhạy bén phát hiện ra một tia dị thường. Tuy nói Mộc tộc không nhất định có thể bằng vào một chút dấu vết, liền đoán được mục đích chân chính của chúng ta, nhưng Mao Mỗ không muốn cùng bọn họ đánh bạc một ván này. Lạc đạo hữu, ngươi cứ ra giá đi. Sau khi khai chiến không thể so với trước khi khai chiến, Thôn Thiên Thánh Tổ cơ bản không có bất kỳ chỗ nào có kè mặc cả, hắn lập tức đã chuẩn bị tốt bị Lạc Hồng sư tử há to miệng. Thôn Thiên đạo hữu không cần khẩn trương như vậy, Lạc Mỗ còn chưa đến mức lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta thấy trên người những ma thú tinh nhuệ kia đều đeo áo giáp kiểu dáng giống nhau, có lẽ trong quý tộc doanh tồn kho không ít à. Lạc Hồng vừa lấy được bảo khố phi thăng của ma tộc, tạm thời không có nhu cầu đối với vật phẩm cao giai, ngược lại là một ít vật tư chiến bị của ma tộc, để hắn cảm thấy hứng thú. Nếu hắn đã dự định mô phỏng ma thú quân đoàn của ma tộc để thành lập Địa Uyên Yêu Quân, mà không phải giống như trước đây chỉ coi nó là vật hy sinh giá rẻ, vậy một ít pháp bảo phòng hộ trụ cột vẫn phải cho. Lạc đạo hữu muốn vạn thú giáp, cụ thể là bao nhiêu? Vạn thú giáp bất quá chỉ là ma bảo đê giai, thần diệu duy nhất chính là có chút biến hóa chi năng, có thể cho đủ loại ma thú mặc. Đối với tồn tại đại thừa như bọn họ, giáp này không thể nghi ngờ là không đáng giá nhắc tới, nhưng chỉ cần nhắc tới, vậy khẳng định không phải 10 kiện trăm kiện. Xem ở phần Thôn Thiên đạo hữu mời Lạc Mỗ quan chiến, chỉ cần 300 vạn kiện vạn thú giáp, Lạc Mỗ sẽ giúp. Lạc Hồng cũng không quanh co lòng vòng, lúc này liền duỗi ra ba ngón tay nói. 300 vạn, Lạc đạo hữu thật sự cho rằng tộc nhân của ta đều là luyện khí sư sao? Thôn Thiên Thánh Tổ nghe vậy suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Lạc Hồng nếu muốn luyện chế tài liệu vạn thú giáp, số lượng này chính là tăng gấp đôi, Thôn Thiên cũng sẽ không nhíu nửa lông mày. Nhưng nếu đổi thành vạn thú giáp, có thể lấy ra trên dưới 110 vạn đã là cực hạn của hắn. Dù sao, giáp này tồn kho tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi sau khi khai chiến mỗi ngày tiêu hao to lớn kia. Dù là luyện khí sư của ma tộc toàn lực vận chuyển, số lượng tồn kho cũng đang không ngừng giảm xuống. 300 vạn kiện vạn thú giáp có thể trực tiếp móc sạch một nửa tồn kho của đại quân ma tộc bên này, nếu như cho, chiến sự tiếp theo không thể nghi ngờ sẽ bị cản tay nghiêm trọng. Thôn Thiên đạo hữu có thể cho ra bao nhiêu? Lạc Hồng tất nhiên là không rõ ràng tình huống tồn kho của ma tộc, hắn cố ý mở cao một chút, chính là trả giá cho Thôn Thiên. Nhìn cảnh tượng chiến trường càng thêm nguy cấp trong thạch điện, Thôn Thiên Thánh Tổ lập tức nghiến răng nói, nhiều nhất 150 vạn, kính xin Lạc đạo hữu nhanh chóng ra tay. Ha ha, vậy 100 vạn đi, đổi 50 vạn kia thành tài liệu luyện chế gấp 10 lần cho ta. Nhìn ra Thôn Thiên khó xử, Lạc Hồng lại chủ động hạ giá nói, được, ta đồng ý. Thôn Thiên Thánh Tổ cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện tốt này, lập tức liền đáp. Rất tốt, Thôn Thiên đạo hữu cứ xem thủ đoạn của Lạc Mỗ. Lạc Hồng tin tưởng Thôn Thiên sẽ không vì vài món vạn thú giáp mà quỵt nợ đắc tội với hắn, vì thế dứt lời cũng không ký kết pháp khế gì, hắn liền một cước dẫm xuống mặt đất. Lập tức, một tòa đài cao liền dâng lên ở dưới chân hắn, rất nhanh đã cao 3-40 trượng. Sau đó chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng xuống, đưa tay vỗ nhẹ một cái, một mảnh linh quang màu bạc liền từ lòng bàn tay lan tràn ra toàn bộ bệ đá. Trong nháy mắt, đông đảo phù văn màu bạc đã xuất hiện trên bệ đá. Lúc này, hai tay Lạc Hồng liên tục bấm niệm pháp quyết, từng đạo không gian ba động bắt đầu từ trong bệ đá nhộn nhạo ra. Thôn Thiên đạo hữu, ngươi lập tức đưa tin cho 5 người linh tiên tử, bảo bọn. Họ đem pháp bàn màu bạc mà Lạc Mỗ đưa cho bọn họ, cũng cam đoan lúc thi pháp không bị ngoại lực quấy nhiễu. Tựa hồ đã chuẩn bị tốt, Lạc Hồng lúc này phân phó Thôn Thiên Thánh Tổ thần sắc lo lắng ở một bên nói. Ừm, Mao Mỗ sẽ truyền tin ngay. Thôn Thiên Thánh Tổ tất nhiên là lập tức đáp ứng. Mà ngay tại thời điểm hắn bận rộn, thần niệm Lạc Hồng vừa động, một đoàn tử khí hắc vụ liền xuất hiện trên đỉnh thạch điện. Sau một khắc, một cái đầu rồng trắng hiếu từ trong chui ra, tản mát ra khí tức dọa người, trực tiếp dọa Thôn Thiên Thánh Tổ vừa mới đưa tin xong giật nảy mình. Di hài chân linh, thánh mẫu tại thượng, cái này phải dùng sát khí khổng lồ cỡ nào mới có thể làm cho nó nổi sát khí à? Trong nháy mắt, Thôn Thiên Thánh Tổ liền hiểu được Lạc Hồng vì sao vừa mới tiến giai đã có thể diệt sát Hắc Kiêu Vương kia, tên gia hỏa này không nói võ đức. Đáng tiếc Lạc Hồng không thể nghe được tiếng lòng của Thôn Thiên, nếu không hắn sẽ nói một câu trong lòng, không nhiều, cũng chỉ một nguyên sát mà thôi. Bên ngoài Mộc Đông Thành, linh tiên tử đột nhiên vỗ hai cánh, từng bước ép sát trước mặt văn nhân, bắn ra vô số hắc vũ. Vị lão giả mộc tộc này hiển nhiên đã chứng kiến sự lợi hại của những lông vũ màu đen này, không có ý niệm đón đỡ, song trưởng đẩy ra, 12 tầng khiên gỗ xanh biếc ngưng tụ trước người. Mà sau một loạt âm thanh keng keng vang lên, 12 tấm thuẫn bằng gỗ xanh biếc vẫn không hề bị hư hại chút nào. Điều này không khỏi làm cho văn nhân huyền đã chuẩn bị tốt thủ đoạn phòng ngự tiếp theo trở nên rất bất ngờ. Thần thức quét tới, lúc này mới phát hiện lông vũ màu đen trên hai cánh linh tiên tử so với vừa rồi không ít hơn nửa cái, thế công vừa rồi bất quá là thần thông bình thường. Mà hắn thấy lông vũ rụng ra, cũng chỉ là một ít thủ thuật che mắt mà thôi. Ha ha, ma nữ, hết cách rồi, chịu chết cho lão phu. Sau khi suy đoán ra ngọn nguồn, văn nhân huyền bị lừa không những không giận, ngược lại còn cất tiếng cười to nói. Dù sao theo hắn thấy, linh tiên tử có thể bị bức phải sử dụng thủ đoạn nhỏ không ra gì này, chính là bại tướng. Hừ, nếu không phải mượn nhờ đan dược chi lực, ngươi sao có thể là đối thủ của bổn tọa? Trước khi kêu gào, vẫn nên tính xem mình còn mấy canh giờ nữa mới có thể sống đi. Linh tiên tử mặc dù bị đánh cho hỏa khí không nhỏ, thế nhưng sẽ không quên chính sự, cánh tay ngó sen vung lên, 6 đoàn âm sát quỷ vật không ngừng thét lên liền đánh úp về phía văn nhân huyền. Lão phu vốn khó có thể vượt qua lần đại thiên kiếp tiếp theo, có thể dùng thân thể tàn phế này bảo vệ tộc ta, lão phu chết cũng không tiếc. Văn nhân huyền phúc có thể được giao trọng trách trấn thủ thành Mộc Đông, tự nhiên là người nổi bật trong ngân giai mộc tộc. Lập tức nghe vậy, hắn không chút dao động ngưng tụ ra 6 quang cầu màu xanh biếc có đường kính tầm hơn 10 trượng ở bên cạnh. Lập tức thần niệm vừa động, 6 viên quang cầu xanh biếc này liền xông về phía 6 đoàn âm vật kia. Sau 6 tiếng rầm rầm rầm, cả hai đồng thời biến mất ở không trung, chỉ để lại một ít linh ba màu xanh đen, không chịu nổi một kích. Văn nhân huyền phúc thấy thế hừ lạnh một tiếng, nhưng chờ gã lần nữa nhìn về phía linh tiên tử, đã thấy đối phương thừa dịp gã giải quyết âm vật, tế ra một khối mâm tròn màu bạc linh khí bức người. Linh bảo của nhân tộc, thì ra ma nữ ngươi có quan hệ rất lớn với tu sĩ nhân tộc, vậy ngươi càng đáng chết hơn. Mặc dù nguyên thời không nhân yêu hai tộc không có liên minh với ma tộc, mộc tộc cũng đi lên con đường diệt vong. Nhưng lấy tình huống hiện nay, văn nhân huyền đem cục diện ác liệt này trách tội trên đầu hai tộc người và yêu, cũng là đương nhiên, người phải chết là người. Thấy pháp bàn màu bạc vận chuyển bình thường, Trong lòng Linh Tiên Tử nhất thời an tâm, sau khi phẫn nộ quát một tiếng, liền cùng Văn Nhân Huyền Huyền Phúc chiến đấu. Nàng biết, nếu Lạc Hồng là tu sĩ đại thừa chuẩn bị ra tay, vậy trận chiến này từ giờ trở đi đã không còn bất ngờ gì nữa. Nhưng chỉ qua mấy hơi thở, một đạo linh quang màu bạc chói mắt đã chiếu sáng cả bầu trời. Văn Nhân Huyền Phúc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tòa pháp trận màu bạc to lớn vắt ngang trên không trung, tản mát ra không gian ba động cực kỳ mãnh liệt. Không tốt, đây là nàng đang triệu hoán viện quân. Chiến cuộc bên ta thật vất vả mới ở dưới sự liều mình của những lão gia hỏa bọn họ, đảo ngược lại. Nếu để trận pháp này vận chuyển thành công, vậy ngay cả hy sinh của hắn ở bên trong đều sẽ uổng phí. Không chút do dự, Văn Nhân Huyền lập tức dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái, dùng sức xé một cái. Máu tươi bắn tung tóe, cánh tay trái gãy nát bị biến thành một thanh kiếm gỗ màu vàng nhạt trong tiếng chú ngữ của hắn. Trong tay siết chặt, dùng tính mệnh đổi lấy pháp lực bàng bạc liền rót vào bên trong thanh kiếm gỗ này, lập tức khiến cho khí tức trở nên cực kỳ khủng bố. Linh Tiên Tử thấy thế biến sắc, trong lòng không khỏi sinh ra ý lui bước, nhưng sau một khắc nàng liền bỏ đi ý nghĩ này. Thanh tế trước mặt, lâm trận bỏ chạy cho dù là bản thể của nàng, cũng không gánh nổi. Không phải chỉ là liều mạng sao, bản tọa chỉ là một hóa thân còn có thể sợ ngươi sao. Sau khi Linh Tiên Tử nói xong, mi tâm liền hiện ra một viên huyết tinh lớn chừng đốt ngón tay, mà tóc đen đầy đầu của nàng lại trở nên trắng như tuyết với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Coi như là đánh đổi lấy, thì là phía sau nàng một pho tượng dị thú ma tướng đầu người thân ưng cao mấy trăm trượng. Chết đi. Cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng hét to, một đạo kiếm quang màu vàng nhạt dài trăm trượng cùng vô số linh vũ bay vụt về phía đối phương. Lập tức, toàn bộ bầu trời đều khuấy động lên thanh âm nổ đùng to lớn, linh quang và ma quang bay ra, rất nhanh che đậy thân hình hai người. Nhưng động tĩnh đấu pháp vẫn không ngừng, hiển nhiên hai bên đã rơi vào trạng thái giằng co. Văn Nhân đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Thấy tình cảnh này, Mộc Quân một kích đẩy lui ma tộc tôn giả đang dây dưa với mình, muốn phi độn đến bên Văn Nhân Huyền Phúc trợ trận. Nhưng mà, ngay lúc hắn vừa mới khởi hành, một vết nứt không gian thật lớn lấy trung tâm quang trận màu bạc kia vỡ ra. Từ xa nhìn lại, giống như một con mắt màu bạc khổng lồ chậm rãi mở ra. Đáng chết, sao lại nhanh như vậy? Mộc Quân lập tức chửi ầm lên. Phải biết rằng, bởi vì có địa mạch truyền tống tiện lợi, Mộc tộc có thể không hề cố kỵ phong cấm không gian. Cho nên trọng thành như Mộc Đông Thành, cơ hồ là không cách nào tiến hành bất kỳ hình thức không gian truyền tống. Cho dù những cấm chế không gian kia bị chiến hỏa phá hủy một ít, cũng không nên chỉ một lát công phu liền mở ra một cái khe không gian dài mấy ngàn trượng. Nhưng làm cho tất cả Mộc tộc kinh ngạc chính là, lập tức từ trong khe hở không gian tuôn ra không phải viện quân của ma tộc, mà là một cỗ sương mù âm sát đen kịt. Chỉ trong chốc lát, hơn phân nửa chiến trường đã bị sương mù âm sát bao phủ, bất quá vô luận là đối với tu sĩ Mộc tộc hay là trận pháp linh bảo, sương mù này đều không có biểu hiện ra tính tiến công chút nào. Ngay lúc chúng tu sĩ Mộc tộc đều chần chừ bất định, những âm sát hắc vụ này lại hướng tu sĩ ma tộc trong phạm vi hội tụ qua, ở trên người bọn họ lưu lại một ấn ký cổ quái. Bất quá, thấy tu sĩ ma tộc cũng không bởi vậy mà khí tức tăng vọt, hoặc là thu được thần thông lợi hại gì, chúng tu sĩ Mộc tộc liền trầm tĩnh lại. Không đúng, mau rút ấn ký trên thi thể ma tộc xuống, công kích chân chính vừa mới tới. Nương theo thanh âm lo lắng truyền âm, Văn Nhân Huyền bay đến trong chúng tu Mộc tộc, chỉ thấy sắc mặt gã trắng bệch, khí tức đã xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Hiển nhiên luân phiên bộc phát, để cho thời gian khô vinh đan hắn hao hết thật nhanh. Cùng lúc đó, Linh Tiên Tử cũng phi độn đến sau lưng mấy tên ma tôn. Bất quá, bộ dáng nàng lúc này thê thảm hơn Văn Nhân Huyền, chẳng những tóc bạc, thần dung già đi không ít, mà hai cánh sau lưng cũng bị chém đứt. Đại nhân, những sương mù âm sát đen này, yên tâm, chờ một lúc xem tình huống phản công cho ta. Không đợi tên thủ hạ ma tôn này nói xong, Linh Tiên Tử liền lấy ra đan dược phục dụng, vừa ra lệnh. Ngay khi nàng vừa dứt lời, một loạt tiếng động ong ong từ trong khe nứt không gian truyền đến. Sau đó, từng con phi nhĩ màu tím dài cỡ ngón tay lít nha lít nhít từ trong đó bay ra. Chỉ một lát sau, đám kiến bay này đã tụ tập thành một đám mây côn trùng khổng lồ trên không trung. Mộc Quân, ngươi tiềm tu ở thánh địa, có biết bọn chúng là hung trùng gì không? Văn Nhân Huyền Phúc lúc này trong lòng có chút bất an hỏi. Ma khí trên người nặng như vậy, chắc chắn là một loại hung trùng nào đó của ma giới, thánh địa lại không có điển tịch liên quan, cho nên ta cũng không biết. Mộc Quân mặc dù không biết lai lịch những con kiến bay màu tím này, nhưng sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, lắc đầu nói. Chỉ vì trong nháy mắt khi Tử Sắc Phi Nghĩ xuất hiện, những tu sĩ ma tộc hung tàn kia đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Đây thực sự không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chương 1492, Nam Thành cùng phong. Hấp Ma nghĩ, Lạc đạo hữu lại có biện pháp điều khiển những hung trùng này. Trong nháy mắt khi nhìn thấy con kiến bay, Ngưu lão ma liền trợn to đôi mắt trâu, trong lòng khiếp sợ nói. Không biết đàn kiến trong tay hắn quy mô ra sao, nếu như đến cấp bậc thiên tai, vậy chỉ bằng vào một thủ đoạn này, liền có thể để hắn đứng ngạo nghễ ở phía dưới thủy tổ. Bởi vì năm khối pháp bàn màu bạc gần như đồng thời khởi động, cho nên lúc này Sa lão quỷ cũng đang nhìn bầy kiến hội tụ thành mây bay nhanh cảm thán nói. Linh đại nhân, đừng sợ, đây là thủ đoạn của thôn thiên đạo hữu, đừng quản đám ma thú nổi điên kia, chờ đàn kiến vừa xuất hiện, liền thừa cơ phản công, hiểu chưa? Linh tiên tử khoát tay ngăn một gã thủ hạ ma tôn lại, lập tức nhìn ma thú cảm ứng được khí tức Hấp Ma Nghĩ loạn thành một đoàn, liền quyết đoán hạ lệnh. Thuộc hạ hiểu rõ. Ma tôn nghe vậy lập tức thả lỏng tâm tình, tuy hắn cũng có thể đoán được đại khái tác dụng của ấn ký sát khí kia, nhưng hung danh Hấp Ma Nghĩ thật sự quá lớn, hắn không thể không hỏi rõ ràng. Ha ha, có Hấp Ma Nghĩ tương trợ, trận chiến này tất thắng, các huynh đệ theo bản thống lĩnh xông lên một lần nữa. Thánh tổ uy vũ, giết cho ta. Trong thạch điện, thôn thiên thánh tổ nhìn chúng ma theo đám mây trùng cùng áp về phía trận tuyến mộc tộc, trái tim treo lên rốt cục cũng thả xuống. Ha ha, là đạo hữu, dựa theo lời dặn dò của ngươi, linh tiên tử bọn họ đã đem việc này đổ lên đầu ta. Bất quá, Mao Mỗ thật ra cảm thấy đạo hữu có chút giữ điều, dù sao Hút Ma Nghĩ vừa ra, mặc kệ ai cũng không nghĩ ra người phía sau khu xử, lại là một gã đại thừa linh giới. Mắt thấy mộc tộc trong thành liên tiếp bại lui, ngay cả uy năng thành chủ thành Mộc Đông Tự Bạo cũng bị đàn kiến ma thôn phệ, thôn thiên thánh tổ biết trận chiến này ổn rồi. Tâm tình thả lỏng, hắn liền không nhịn được tính toán quy mô đàn trùng mà Lạc Hồng điều khiển. May mắn khoảng cách cấp thiên tai còn kém xa, hắn cho dù có che giấu, cũng không có khả năng mang lỗ hổng lớn như vậy bổ sung. Nhưng rốt cuộc hắn đã dùng cách gì mới thu phục được kiến ma, là thánh giới du lịch khi nào? Cẩn thận không có sai lầm lớn, Lạc Mỗ cũng không muốn phá hỏng đại kế trong tộc. Lạc Hồng lúc này ngồi xếp bằng ở trên bệ đá, đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái bát tròn tử kim. Vừa rồi, chính là trong bát này bay ra vô số Hấp Ma Nghĩ, xông vào trong quang trận màu bạc trên không trung. Ha ha, cũng đúng. Lần này nhờ có Lạc đạo hữu, cuối cùng nếu như để cho Mao Mỗ tự mình ra tay, mặc dù có thể cầm xuống một hai tòa thành, nhưng tuyệt đối không cách nào toàn công. Thôn Thiên Thánh Tổ, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng cũng thức thời không có hỏi nhiều, ngược lại khách khí chắp tay nói. Thôn Thiên đạo hữu không cần khách khí như thế, ngươi bỏ tài nguyên, ta bỏ sức, ngươi ta theo như nhu cầu, giao dịch một hồi mà thôi. Chỉ là không biết, đạo hữu định khi nào giao hàng a? Lạc Hồng cũng là sự thật, vừa làm xong việc, liền thúc giục thủ lao. Là đạo hữu có thủ đoạn như thế, thực lực so với Mao Mỗ mạnh hơn không ít, Mao Mỗ sao dám quỵt nợ ngươi. Nhưng triệu tập nhiều vạn thú giáp như vậy quả thật cần một chút thời gian. Như vậy đi, chờ tộc ta công phá thành công mộc tộc thánh địa, Mao Mỗ liền phái người hai tay dâng vạn thú giáp lên. Ngươi thấy thế nào? Ánh mắt hắn dừng lại trên bạch cốt long thủ và tử kim viên bát một cái chớp mắt, thôn thiên thánh tổ liền nói ra một kỳ hạn. Thôn thiên đạo hữu khen chật rồi, Lạc Mỗ chỉ là vận khí tốt, vừa vặn có thủ đoạn đối mặt tình hình như vậy mà thôi. Làm sao vượt qua được đạo hữu một đầu. Về phần kỳ hạn giao hàng, cứ theo đạo hữu nói mà làm. Đến lúc đó, đạo hữu phái người đưa hàng hóa đến Chí Dương cảnh của nhân tộc là được. Lạc Hồng đương nhiên là theo thường lệ giả khiêm tốn một phen, thủ đoạn giải quyết tình thế nguy hiểm vừa rồi hắn có rất nhiều. Trong đó trực tiếp nhất chính là để Sa Kỵ Cung Nhị Ma xuất quan, cùng hắn và Thôn Thiên ra tay, cường thế nghiền ép mộc tộc. Nhưng vì để ngày sau có thể dễ dàng tiếp thu di dân mộc tộc, Lạc Hồng mới lựa chọn xuất động kiến ma, giấu mình ở phía sau màn. Nếu không phải những con kiến hút ma này không phải do hắn trực tiếp khống chế, Lạc Hồng thậm chí ngay cả âm sát sương mù cũng không muốn sử dụng. Không tệ không tệ, những con kiến hút ma này sử dụng mặc dù không đánh đâu thắng đó như minh trùng năm đó, nhưng năng lực cắn nuốt vạn nguyên của nó lại vừa vặn dùng để bản mẫu chữa thương. Trong Tử Kim Viên Bát, Xích Tổ vui vẻ lau khóe miệng, tựa như đang nhấm nháp mỹ vị tuyệt thế gì đó. Hóa ra, tuy rằng năm đó Lạc Hồng từng lấy được một nhóm kiến hấp ma, thế nhưng số lượng có hạn, giữ cho mình có giá trị hơn xa giá trị thực tế của nó. Nhưng sau khi hắn đạt được Xích Tổ, cũng đút quả trứng trùng kia cho nàng, tên này liền có được năng lực giống như kiến chúa, điều khiển đàn kiến ma. Sau đó, Lạc Hồng thông qua cuộc trò chuyện mới biết được, tất cả trứng côn trùng cộng lại, chính là một cái bẫy nhằm vào tộc đàn hấp ma nghĩ. Bên ngoài là hấp ma nghĩ luyện hóa trứng trùng, trộm lấy lực lượng thời gian. Nhưng trên thực tế, lại là lực lượng thời gian xâm nhập vào toàn thân hấp ma nghĩ. Một khi cấm chế trong trứng trùng kích hoạt, trùng mẫu hóa thân lập tức có thể đoạt xá hấp ma nghĩ, thu hoạch đàn trùng thủ hạ. Nếu không phải nói minh trùng chi mẫu hung tàn, ngay cả mở lại một cái nick nhỏ, cũng không giống người thường như thế. Đối với uy lực của hấp ma nghĩ hải, Lạc Hồng cũng thèm thuồng, cho nên lúc ấy hắn không suy nghĩ nhiều, liền mang theo Xích Tổ trở lại đất hoang một lần, đánh thức vô số hấp ma nghĩ đã vẫn lạc, ẩn thân ngủ say dưới lòng đất. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng đã chuẩn bị hậu thủ tương ứng, lúc này Tử Kim Viên Bát đang chuyển động trên đỉnh đầu hắn chính là mệnh mạch của đám kiến ma này. Dựa vào cấm chế lúc Xích Tổ thu phục bọn chúng, một khi bát này bị hủy, tất cả hấp ma nghĩ đều sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nửa ngày sau, trên bầu trời Mộc Đông Thành, đàn kiến hấp ma tử áp một lần nữa bay vào trong vết nứt không gian, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Theo quang trận màu bạc biến mất, Linh Tiên Tử vẫy tay một cái, liền nhiếp pháp bàn màu bạc kia đến trước người. Còn không đợi nàng nhìn kỹ, trên pháp bàn màu bạc này liền nứt ra mấy vết nứt. Chỉ nghe bành một tiếng, mâm này liền trực tiếp nổ thành bột mịn, phiêu tán ở giữa thiên địa. Là đạo hữu thật đúng là cẩn thận, cái này không coi là nhược điểm đồ vật đều muốn cố ý hủy diệt. Linh Tiên Tử thấy thế không khỏi lắc đầu, lập tức bỏ chạy vào trong thụ bảo. Rất nhanh, hai nơi vẫn có động tĩnh đấu pháp khiến nàng chú ý. Nhìn từ phương vị, một chỗ trong đó chính là địa mạch truyền tống trận kia. Trước mắt địa mạch còn chưa thành công cắt đứt, tất nhiên là còn không ngừng có viện quân mộc tộc truyền tống đến. Tuy nhiên, hiện tại bọn họ tới đây không thể nghi ngờ là đang chịu chết, gần như đều là khôi phục lại từ trong sự mê muội của truyền tống, đã mất mạng ở Hoàng Tuyền. Cho nên chỉ liếc qua, Linh Tiên Tử liền nhìn về phía bên kia, nhưng thần thức đảo qua, đôi mi thanh tú của nàng liền cau lại gọi, nha tôn giả ở đâu? Có thuộc hạ. Vừa mới nói xong, một gã tôn giả ma tộc đầu quạ thân người liền xuất hiện ở trước mặt Linh Tiên Tử, cũng cung kính hành lễ nói. Nơi đó vì sao còn có mộc tộc tu sĩ, chẳng lẽ là từ trong truyền tống trận lao ra? Linh Tiên Tử lúc này lạnh giọng hỏi. Bẩm đại nhân, những mộc tộc kia đánh cắp thánh ấn mà thánh tổ đại nhân ban cho chúng ta, lúc này mới không có lọt vào bầy kiến công kích. Nhưng xin đại nhân yên tâm, chỉ bằng mấy người bọn họ còn không lật nổi sóng gió gì. Nha tôn giả nghe ra Linh Tiên Tử nói không vui, lập tức vội vàng giải thích ngọn nguồn. Lạc Hồng dùng ấn ký sát khí đánh dấu hành động của tu sĩ ma tộc quá mức rõ ràng, mộc tộc phản ứng nhanh tất nhiên là có thể dãy dụa ra một tia sinh cơ. Nhưng trước mắt địa mạch truyền tống trận bị vây, trên tường thành cũng có ma tộc thủ quân, bọn người mộc quân mặc dù thành công thoát được một mạng ở dưới đám kiến đáng sợ kia, rồi lại gặp tuyệt cảnh mới. Nhưng lời nha tôn giả vừa dứt, một đạo độn quang màu xanh biếc liền đột phá vòng vây của mấy tên ma tôn, bay thẳng về phía địa mạch truyền tống trận. Người này lại che giấu thực lực. Nha tôn giả thấy thế lập tức lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn đã chấn định lại, mưu toan vãn tôn nói, không sao, truyền tống trận bị trọng binh tộc ta vây. Quanh, nhìn như là con đường sống, thật ra là con đường chết. Người này ẩn giấu tu vi muốn tìm đường sống, nhưng vẫn quá không tự chủ. Ách, không tốt. Lúc này thậm chí ngay cả lời cũng chưa nói hết, nha tôn giả đã thấy nam tử mộc tộc ăn mặc theo kiểu nho sinh kia lấy ra một khối lệnh bài. Ném xuống dưới, quang điểm xanh biếc xung quanh tạo thành mộc linh liền nhanh chóng ngưng tụ tới, trong nháy mắt hóa thành từng viên mộc hành cương lôi, nhập vào trong quần ma. Nương theo một hồi tiếng oanh minh dồn dập, một con đường bị hắn ngạnh sinh sinh mở rộng ra. Chờ khi nha tôn giả và những ma tôn này phản ứng lại, mộc quân đã phi độn ở phía trên địa mạch truyền tống trận. Mà lúc này, tấm lệnh bài kia cũng treo ở bên cạnh hắn, đồng thời bộc phát ra linh quang chói mắt, càng làm cho xung quanh địa mạch truyền tống trận dâng lên một màn sáng màu xanh. Rất hiển nhiên, nếu như không ra tay ngăn cản, mộc quân sẽ mượn nhờ địa mạch truyền tống trận, thành công chạy thoát. Nha tôn giả ý thức được điểm này, mới chợt biến sắc. Nhưng kỳ quái là, Linh tiên tử lúc này lại rất chấn định, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh cách không nhìn chăm chú Mộc Quân. Mà cảm ứng được truyền tống trận khởi động, Mộc Quân tâm thần buông lỏng, cũng chú ý tới vị thánh tổ hóa thân này. Nỗi nhục hôm nay, tại hạ ngày sau chắc chắn sẽ hoàn trả gấp bội, Mộc tộc ta tuyệt không phải tùy ý có thể gây khó dễ. Mặc dù uy năng hấp ma nghĩ thôn thiên thực địa đáng sợ, nhưng Mộc Quân tin tưởng thế gian nhất định có vật khắc chế. Chỉ cần hôm nay hắn có thể sống trở về, liền luôn có thể tìm được biện pháp nhằm vào. Khí phách không tệ, nhưng chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội này. Linh tiên tử nghe vậy cười lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu nói. Không đợi Mộc Quân lĩnh ngộ ý tứ trong lời nói, linh quang do địa mạch truyền tống trận phát ra liền trở nên bất ổn. Sau một khắc, ngay cả những quang điểm xanh biếc tạo thành Mộc Linh cũng sao động, không còn nghe hiệu lệnh bài nữa, nhao nhao rơi xuống đất. Nhưng những điểm sáng này vừa rơi xuống đất, liền bị một tầng linh mang màu đen bắn trở về. Điều này sao có thể? Nhìn thấy Mộc Linh chi vực lại không thể trở về địa mạch, trong lòng Mộc Quân nhất thời hoảng hốt, ý thức được sự tình không ổn. Nhưng mà, màn sáng màu xanh bảo hộ truyền tống trận cũng theo dị biến vừa rồi biến mất, hắn lập tức liền bị đông đảo tôn giả ma tộc vây công, lập tức đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhưng Linh tiên tử ở phía xa lại phát hiện, địa mạch truyền tống trận do trận văn xanh biếc tạo thành cũng nhanh chóng hóa thành một mảnh đen kịt. Lập tức, đại địa đột nhiên run lên, một đạo quang trụ đen kịt phóng lên tận trời, chui vào thương khung rồi lại tứ tán ra. Chỉ trong mấy hơi thở, một màn sáng đen kịt đã bao phủ cả tòa thành Mộc Đông vào trong đó. Lúc này trận văn lưu chuyển, màn sáng đen kịt bắt đầu co rút lại. Tốc độ ban đầu không nhanh, nhưng theo nó không ngừng gia tốc, bộ phận phía sau gần như hoàn thành trong nháy mắt. Chỉ thấy, một viên địa mạch cầu màu đen to bằng đầu người lơ lửng phía trên truyền tống trận, từ đó mơ hồ lộ ra một tia lục quang. Bành một tiếng, Mộc Quân bị phong bế tu vi hung hăng đập tới một bên, nhưng gã hoàn toàn bất chấp đau nhức trên người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm địa mạch cầu, gầm thét nói, không. Điều đó không có khả năng. Uy năng của thánh vực không có khả năng bị phong ấn. Ếch ngồi đáy giếng, Linh đại nhân, để thuộc hạ rút hồn luyện phách hắn đi. Mộc Quân quả thực là dọa nha tôn giả toát mồ hôi lạnh, hắn lập tức đối với hắn tất nhiên là không có sắc mặt tốt, chỉ muốn giết cho thống khoái. Có thể thôi động Mộc Linh vực, địa vị của người này tuyệt đối không nhỏ, áp giải hắn về đại doanh, giao cho thôn thiên đạo hữu xử lý. Linh tiên tử lúc này phất phất tay, phân phó nha tôn giả. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Sau khi chắp tay lĩnh mệnh, nha tôn giả lúc này một tay nắm đầu Mộc Quân, hung tợn nói một tiếng coi như tiểu tử ngươi gặp may mắn, liền hai cánh vỗ một cái, hóa cầu vồng mà đi. Là đạo hữu, xin hỏi thật ra tình huống bốn thành thế nào? Lúc này, Linh tiên tử đột nhiên nói với một chỗ không có một bóng người. Nhưng mà nàng vừa mới nói xong, một cỗ quang âm huyễn thân từ dưới đất xông ra, lập tức mở miệng nói. Chúng ta đồng thời thi pháp, cho nên bốn thành còn lại cũng vừa rồi thành công phong ấn Mộc Linh chi vực. Rất tốt, kể từ đó, khu vực Mộc Linh bên kia thánh địa liền chỉ có khoảng 5 phần uy năng. Cộng thêm mất đi 5 tòa địa mạch trọng thành, lực lượng phòng ngự của thánh địa thoáng cái mất đi hơn phân nửa, là thời điểm quyết chiến một trận. Kế hoạch thành công, Linh tiên tử cũng rất hưng phấn. Cáo từ, đạo hữu đi mạnh khỏe. Linh tiên tử lúc này đáp lễ nói. Cái gì? Đạo hữu muốn đi? Trong thạch điện, thôn thiên thánh tổ kinh ngạc nhìn Lạc Hồng nói. Phải biết rằng, cuộc chiến Nam Thành chỉ là món khai vị, trận chiến dịch này chân chính quyết chiến vẫn là ở thánh địa Mộc tộc, Lạc Hồng muốn đi vào lúc này, thật sự là ngoài dự liệu của thôn thiên thánh tổ. Dù sao, hắn cũng không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra được Lạc Hồng thập phần cần một kiện bảo vật nào đó của Mộc tộc. Bằng không thì hắn làm sao có thể vừa mới tiến giai không lâu, liền chạy tới chiến trường không thuộc về hai tộc nhân yêu này. Mà bảo vật có thể làm Lạc Hồng động lòng, tất nhiên là hơn phân nửa giấu ở trong thánh địa. Quyết chiến cần thời gian chuẩn bị, đến lúc đó Lạc Mỗ tự nhiên sẽ đến, nhưng cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại trên gấm thêm hoa. Nhân lúc rảnh rỗi, Lạc Mỗ vừa vặn xử lý một ít việc vặt. Tuy rằng trận đại chiến tiếp theo có quy mô càng lớn, nhưng Lạc Hồng đã không còn là nhân vật quan trọng nữa, hắn cũng không muốn ngây ngốc đợi ở ma tộc. Nếu Lạc đạo hữu có việc bận, Mao Mỗ kia không khuyên nhiều nữa. Mấy ngày nay, hai chi quân đoàn Thạch Tâm Ma đầy đủ sẽ tới dưới trướng Mạc đạo hữu nghe dùng. Xuất phát từ suy tính giống nhau, thôn thiên, thánh tổ cũng không có ý tứ khuyên bảo Lạc Hồng, lại đem chỗ tốt đáp ứng tăng lên gấp bội, hiển nhiên là muốn kết một thiện duyên. Vậy thì đa tạ Thôn Thiên đạo hữu, Lạc Hồng xưa nay càng nhiều càng tốt, lập tức vui vẻ tiếp nhận nói. Sau khi chắp tay thi lễ, hắn liền hóa thành một đạo độn quang màu đen, bay thẳng đến Chí Dương cảnh. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1493, đêm trước khánh điển. 10 ngày sau, trong một tòa đại điện ở Thiên Uyên Thành, hai tộc nhân yêu ở linh giới đang có một màn sáng màu vàng chớp động linh quang. Phía trên lưu chuyển rất nhiều phù văn, rõ ràng là một tòa đại trận huyền ảo đang vận chuyển. Một lát sau, kim quang đột nhiên tối đi, một đạo thanh âm già nua cũng lập tức vang lên. Tốt, lão phu đã kiểm tra đối chiếu sự thật xong, trong chư vị cũng không có gian tế ảnh tộc. Miêu tiểu hữu, ngươi có thể dẫn bọn họ đi ra, nhưng nếu không cần thiết, xin đừng trực tiếp trở về động phủ. Dứt lời, vị lão giả ẩn giấu thân hình ở trong trận pháp kim quang này liền thúc giục cấm chế trong điện, đem một đám tu sĩ yêu tộc vừa mới từ trong trận lộ ra thân hình, chuyển rời đến trong một căn phòng trống rỗng. Miêu tỷ tỷ, Chu tiền bối đây là ý tứ gì? Chúng ta ở tiền tuyến chém giết với ảnh tộc, thật vất vả mới chờ được cơ hội tu chỉnh, hơn nữa thời gian vốn không dài, vì sao không cho chúng ta trực tiếp quay về động phủ? Vừa mới hiện thân, một vị thiếu nữ áo xanh bên cạnh mỹ phụ áo đen liền chu miệng nhỏ nhắn nói. Có thể lại có nhiệm vụ khẩn cấp gì hay không? Chu tiền bối mới muốn ổn định chúng ta ở Thiên Uyên Thành trước. Một vị nữ tử tóc trắng có dung mạo cực kỳ xinh đẹp ở gần nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi cau lại suy đoán. Nào có nhiều nhiệm vụ khẩn cấp như vậy? Các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, trước tiên ở trong thành ngủ ngon giấc, sau đó chúng ta cùng nhau trở về Thiên Hồ Yêu Địa. Thấy thủ hạ nghe vậy đều trở nên hoảng sợ, hắc y mỹ phụ lúc này một bên trấn an, một bên trừng mắt nhìn hai nữ bên cạnh. Miêu tiền bối nói đúng, nếu thật sự có nhiệm vụ khẩn cấp trên há có thể để chúng ta vào thành. Không sai, hiện tại vạn mỗ muốn ngủ một giấc an ổn, có chuyện gì chờ tỉnh lại nói sau. Nghe thống lĩnh, đừng có đoán mò. Hiển nhiên, trong mắt đám yêu tu, uy tín của hắc y mỹ phụ rất mạnh, nàng vừa mở miệng, mọi người liền nhao nhao khuyên bảo mình. Sau đó, hắc y mỹ phụ lấy ra lệnh bài cấm chế, mở cấm chế ở cửa phòng ra, khiến cho chúng tu chính thức quay trở về Thiên Uyên Thành. Sau khi phi độn khoảng một canh giờ, đám yêu đã tới cử điểm của Thiên Hồ yêu tộc ở Thiên Uyên Thành. Ồ, Yến muội muội, sao ngươi thẩm tra đối chiếu thân phận của chúng ta, Huệ tiền bối đâu? Nhưng vừa tới cửa vào, hắc y mỹ phụ liền nhìn về phía một vị hóa thần hồ yêu đạo đang nghênh đón. Ừ, sư phụ, chỉ để lại một câu để ta tạm thay ta trông coi chức trách đã đi rồi, ta cũng không biết nàng đi đâu rồi. Hồ yêu họ Yến lúc này bất mãn hừ một tiếng nói. À, coi như Huệ tiền bối có việc, vậy cũng nên do Hoàng tiền bối các nàng tiếp nhận a, sao lại để cho ngươi ở đây đảm đương trọng trách. Hắc y mỹ phụ nghe vậy lại càng không hiểu, cứ điểm Thiên Uyên Thành chính là yếu địa trong tộc, tất cả sự vụ đều do luyện hư hồ yêu phụ trách. Mặc kệ như thế nào, đều không có khả năng đến phiên tiểu nha đầu Yến Viên vừa mới tiến giai hóa thần này, ở đây kiểm tra đối chiếu thân phận mới đúng. Hoàng tiền bối các nàng không thấy sớm hơn, ta đoán sư phụ nhất định là đuổi theo các nàng. Yến Viên trực tiếp trợn trắng mắt nói, Miêu tỷ tỷ, trong tộc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thiếu nữ áo xanh lúc này lo lắng hỏi, nhưng lần này nàng đã để tâm, chính là dùng thuật truyền âm. Ta trên đường đi chú ý tới Thiên Uyên Thành dường như trở nên quạnh quẽ một chút, nhất định là có đại sự phát sinh. Hồ nữ tóc trắng lúc này lại càng bất an, không khỏi hoài nghi Thiên Uyên Thành có phải đã bị ảnh tộc thâm nhập hay không. Quả thật có chút không thích hợp, chờ ta dàn xếp tốt bọn họ, các ngươi theo ta cùng nhau đi đến một nơi. Miêu Hồ trong lòng cũng bất ổn, mấy năm nay sinh hoạt ở tiền tuyến đã sớm dưỡng thành thói quen không buông tha bất kỳ một tia không thích hợp nào. Nếu không rõ Thiên Uyên Thành xảy ra chuyện gì, nàng tuyệt đối ngủ không được. Ngoại trừ luyện hư hồ yêu mất tích tập thể ở cứ điểm ra, những thứ khác đều rất thuận lợi. Không bao lâu, hơn 300 thủ hạ của hắc y mỹ phụ đều tiến vào một tòa lầu các, đi tới bảo phù đường. Vừa mới nói xong, hắc y mỹ phụ liền mang theo nhị hồ độn xuất hiện, bay thẳng tới một tòa cự tháp cực kỳ cao vút trong Thiên Uyên Thành. Nhưng mà vừa đến dưới cự tháp, tình cảnh trước mắt liền để tam nữ choáng váng. Mau mau đem những linh tử này đều mang vào cho ta. Nhường đường, trong tay ta là linh quả cao dài. Chỉ thấy, dưới cự tháp phi thường náo nhiệt, đông đảo luyện thể sĩ đang bận rộn vận chuyển vò rượu và giỏ trái cây, tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì. Miêu tỷ tỷ, cái này. Thiếu nữ áo xanh thấy thế không khỏi có chút tức giận, muốn các nàng tiếp tế ở tiền tuyến khó khăn, tu sĩ bảo phù đường này lại còn có tâm tình bày yến hội, thật sự là khiến người không vui. Bất quá, dưới ánh mắt của hắc y mỹ phụ, nàng chỉ có thể tạm thời đè xuống phần không vui này. Sau khi đánh ra một tấm truyền âm phù, một vị lão giả thần sắc có chút lôi thôi rất nhanh từ trong cự tháp bay ra. Miêu hồ đạo hữu, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi càng ngày càng tinh thâm, chắc là ngàn năm nữa, liền có thể thử tiến giai luyện hư. Lão giả lôi thôi hiển nhiên quen biết với mỹ phụ áo đen, gặp mặt liền hàn huyên. Huyền không tử, nếu như ngươi đem một nửa tâm tư trên phù đạo phóng tới tu luyện, lấy tốc độ tu luyện của nhân tộc các ngươi, sớm nên tiến giai luyện hư. Thì ra, hắc y mỹ phụ chính là miêu hồ năm đó cùng huyền không tử tiếp dẫn ba người lạc hồng. Tuy rằng đã trôi qua hơn 1000 năm, nhưng tu vi của nàng vẫn chỉ dừng lại ở hóa thần kỳ, nhưng mà chuyện này đối với tu sĩ yêu tộc mà nói cũng là chuyện bình thường. Ha ha, lão phu rõ ràng thiên tư của mình, miêu hồ đạo hữu không cần an ủi ta. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, các ngươi đi theo lão phu. Cố nhân tới chơi, huyền không tử tất nhiên sẽ không để cho người bên ngoài thổi gió, dứt lời liền dẫn ba người đi về phía một tòa lầu các bên cạnh cự tháp. Không bao lâu sau, ba yêu một người đều ngồi xếp bằng trước bàn trong phòng. Lúc này, huyền không tử phất tay áo lên, mấy chén linh trà liền phân biệt đưa đến trước mặt tam yêu miêu hồ. Lão phu chỉ có một ít trà thô, kính xin ba vị đạo hữu đừng trách. Chỉ có trà thô, nhưng theo thiếp thân thấy, bảo phù sư các ngươi đã đủ sống tốt rồi. Miêu hồ lúc này cảm thấy huyền không tử có chút giả bộ, ở bên ngoài đang khua chiêng gõ trống chuyển hàng, lão lại vẫn còn ở đây khóc than cho nàng. Đạo hữu nói những vật kia, ha ha, những thứ kia cũng không phải là lão phu dạng bảo phù sư này có thể hưởng dụng. Thấy miêu hồ quay đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, huyền không tử liền biết đối phương hiểu lầm, vội vàng cười giải thích. Nhưng nụ cười này của hắn càng làm cho ba người miêu hồ nghi hoặc. Dù sao, ý tứ trong lời nói của hắn là cao tầng bảo phù đường ở giữa kiếm lời túi tiền riêng. Hắn chẳng những không có một tia phàn nàn, ngược lại còn vui như thế, quả thực khiến người ta khó có thể lý giải. Miêu hồ đạo hữu nghiêm túc như vậy, xem ra hôm nay tới đây có việc gấp, xin cứ nói đừng ngại. Huyền không tử cảm thấy, ba người miêu hồ không lộ ra nụ cười mới thật cổ quái, liền không khỏi suy đoán nói. Đạo hữu có phát hiện Thiên Uyên Thành gần đây vắng lạnh rất nhiều, một ít tiền bối luyện hư lại bỏ lại công việc, tập thể không thấy bóng dáng. Chuyện bảo phù đường miêu hồ đã không quản được, cũng không muốn quản, nghe vậy liền trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Đã sớm phát hiện a, hơn nữa không chỉ là những luyện hư tiền bối kia, ngay cả trưởng lão trong thành, bây giờ cũng đi 5-6 phần 10. Huyền không tử lúc này vẻ mặt lạnh nhạt trả lời. Mà thấy thần sắc này của hắn, ba yêu lập tức liền không chỉnh được. Sừng sốt mấy hơi thở, nữ tử tóc trắng kia mới dùng ánh mắt cổ quái nói, tu sĩ cấp cao mất tích tập thể, đạo hữu chẳng lẽ không lo lắng trong tộc xảy ra đại sự gì sao? Miêu hồ ở một bên cũng phục, thầm nghĩ huyền không tử xong rồi, luyện phù triệt để luyện đến mức choáng váng. Lo lắng? Tại sao phải lo lắng? Huyền không tử lúc này lại vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại, tựa như người xảy ra vấn đề không phải hắn, mà là ba người miêu hồ. Ngươi! Thiếu nữ áo xanh lập tức tức giận, nhưng lại không biết nên mắng cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh liền, bị kìm nén đến đỏ bừng. Ai u, lão phu hiểu rồi. Miêu đạo hữu, không phải các ngươi vừa từ tiền tuyến trở về đấy chứ? Đột nhiên, huyền không tử tựa như nghĩ thông suốt cái gì, vỗ tay một cái hỏi. Chính là vừa rồi trở về từ tiền tuyến, chỉ thấy Thiên Uyên Thành xảy ra biến cố lớn như vậy, chúng ta mới tới tìm đạo hữu hỏi rõ ràng. Miêu hồ lập tức vừa nói vừa lắc đầu, nàng đã không trông cậy huyền không tử có thể giúp đỡ được gì. Ha ha, quả nhiên, các ngươi quả nhiên cái gì cũng không biết, nếu không tuyệt đối không thể nào mặt ủ mày trao như thế. Huyền không tử lập tức vui vẻ. Lão đạo sĩ này, coi ai cũng điên như ngươi sao. Thiếu nữ áo xanh hai mắt trắng dã, tức giận nói. Ồ, vậy lão phu hôm nay để ngươi cười ra, ngươi định làm gì? Có lẽ bế quan luyện phù lâu, huyền không tử lại chơi đến hứng khởi. Cô nãi nãi hôm nay nếu như cười ra, liền đem bổng lộc 1 năm thua bởi ngươi. Nếu không, ngươi phải luyện chế cho ta một tấm bảo phù. Thiếu nữ áo xanh nghĩ thầm, Huyền Không Tử tuy điên nhưng có thể tiến vào Bảo Phù Đường, tài nghệ luyện phù tất nhiên là vô cùng tốt. Lúc này hai mắt khẽ chuyển nói, tốt, ngươi cầm ngọc giản này đi xem một chút đi. Huyền Không Tử nghe vậy lập tức nhếch miệng, lật tay lấy ra một ngọc giản màu vàng đưa ra, ngươi sẽ không giở trò gì chứ? Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng có hai người Miêu Hồ ở bên, thiếu nữ áo xanh giờ phút này cũng không sợ hãi, tiếp được ngọc giản liền dán lên trán. Huyền Không Tử đạo hữu, Thanh Thanh chỉ là có chút tâm tính hài tử, ngươi. Miêu Hồ cũng không muốn đắc tội Huyền Không Tử, lúc này liền muốn hòa hoãn quan hệ nói. Nhưng không đợi nàng nói hết lời, liền nghe thiếu nữ áo xanh bên kia hét to một tiếng, sau đó liền vừa nhảy vừa cười rộ lên. Thanh Thanh, nữ tử áo trắng thấy thế lập tức cho rằng Huyền Không Tử đã dùng ám chiêu gì, trong cơn kinh sợ, đứng dậy muốn động thủ. Đừng, đừng đánh, nhị vị tỷ tỷ, hai tộc chúng ta rốt cục lại thêm một vị tu sĩ đại thừa. Thiếu nữ áo xanh vội vàng ngăn lại, vui mừng khôn xiết nói. Cái gì? Là vị tiền bối nào? Miêu Hồ nghe vậy cũng lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Trăm tộc tranh phong trong linh giới, các nàng hết sức rõ ràng, trong tộc nhiều ra một vị tu sĩ đại thừa, con đường tu tiên của các nàng liền có thể đi càng thông thuận một chút. Cho nên, mặc kệ cùng vị đại thừa mới lên cấp kia có liên quan hay không, đó đều là một chuyện vui lớn. Là vị linh hoàng tiền bối kia. Đương nhiên, bây giờ phải gọi hắn là Thiên Tôn Đại Nhân. Nói đến, lúc luyện chế thiên địa âm dương lô, ta còn từng đi theo bên cạnh mẫu thân, xa xa gặp qua vị đại nhân này một lần. Cô gái áo xanh giờ phút này hất hất cằm, đắc ý không thôi nói, hoàn toàn quên chuyện mình đánh cược thua. Lại là hắn. Vẻ vui mừng trên mặt Miêu Hồ lập tức bị kìm hãm, trong lòng nổi lên một cỗ khổ ý khó nói thành lời. Miêu đạo hữu tuyệt đối đừng nghĩ quá nhiều, Lạc Thiên Tôn chính là kỳ. Tài ngút trời, phúc duyên thâm hậu, chúng ta không bằng, cũng là bình thường. Nếu không phải muốn đi so tài, coi như là thắng. Tình cảnh này, không ai có thể hiểu được Miêu Hồ hơn Huyền Không Tử. Dù sao, năm đó chính là Lạc Hồng mà hai người bọn họ tiếp dẫn vừa mới phi thăng. Cho dù ai vừa nghĩ tới chính mình vẫn là hóa thần tu sĩ năm đó, đối phương đã đứng hàng đại thừa đỉnh phong linh giới, tâm thần cũng sẽ dao động một phen. Ngày hắn trở thành thiên diệu linh hoàng, ta cho rằng ta đã nghĩ thông suốt, nhưng không ngờ hôm nay thiếu chút nữa đã nghĩ ra, xem ra tâm cảnh của hắn còn phải tăng lên. Nghe lời ấy, Miêu Hồ thoáng buông lỏng một chút, lộ ra khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Trời ạ, Miêu tỷ tỷ, ngươi vậy mà quen biết Lạc Thiên Tôn, mau nói cho Thanh Thanh, hắn là người như thế nào? Thiếu nữ áo xanh lập tức hưng phấn, tất nhiên không quản được nhiều như vậy, hỏi thăm Huyền Không Tử một chút, sau đó hỏi Miêu Hồ. Hắn thế nhưng là một củ cải lớn hoa tâm, đạo lữ một đống lớn, nếu ngươi đi lên, tuyệt đối bị bức phải sinh một ổ tiểu hồ ly. Không nói gì, Miêu Hồ không khỏi dịch chuyển nói, còn có loại chuyện tốt này. Nào biết thiếu nữ áo xanh căn bản không sợ, tiếp tục dây dưa với Miêu Hồ. Nhưng vào lúc này, một cỗ không gian ba động đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, khiến cho Tam Hồ mới từ tiền tuyến trở về nháy mắt tế ra pháp bảo, đề phòng. Huyền Không Tử đạo hữu, lão phu hướng chi lễ, hiện tại có thuận tiện không? Theo một đạo thanh âm lão giả vang lên, một cái vòng tròn màu bạc cũng xuất hiện ở trong phòng. Thì ra là hướng tiền bối, vãn bối chỉ là đang cùng cố nhân nói chuyện phiếm, tất nhiên là thuận tiện. Huyền Không Tử mặc dù cũng bị dọa cho giật nảy mình, nhưng nghe vậy rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng đứng dậy chắp tay nói. Vừa mới nói xong, trung tâm vòng tròn màu bạc kia liền bị một tầng ngân quang như gợn nước lấp đầy, ngay sau đó thân hình hướng chi lễ liền từ trong chậm rãi thoát ra. Ồ, Miêu tiên tử cũng ở đây, vậy cũng bớt việc. Sau khi quét mắt nhìn thấy Miêu Hồ, hướng chi lễ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền khẽ cười một tiếng nói. Hướng tiền bối cũng muốn tìm ta. Miêu Hồ lập tức nghi hoặc. Ha ha, hai vị đạo hữu không cần câu nệ như thế, dựa vào tình cảm năm đó tiếp dẫn, chúng ta có thể ngang hàng xưng hô. Hướng chi lễ ôn tồn nói. Lão phu và Miêu đạo hữu chỉ là làm việc theo chương trình, có thể tính là tình cảm gì, hướng tiền bối nói quá lời. Huyền Không Tử lúc này có chút thấp thỏm nói, dù sao năm đó hắn từng có ý đồ hố Lạc Hồng, sẽ không phải đối phương hiện tại còn thủ dai chứ. Chung quy là một đoạn duyên phận, nghĩ đến các ngươi cũng đều biết chuyện Lạc Thiên Tôn sắp tổ chức khánh điển đại thừa ở Chí Dương Cảnh, hôm nay hướng mỗ tới đưa thiệp mời cho hai vị. Hướng chi lễ lập tức cũng không thèm để ý Huyền Không Tử không đổi giọng, lật tay lấy ra hai quả cầu đen to bằng quả trứng gà. Bằng hai viên cầu đen này, ngày đại điển có thể mở ra cấm chế đi thông Chí Dương Phong, Hướng Mỗ còn phải đi nơi khác đưa thiếp, không lưu lại nhiều. Dứt lời, Hướng Chi Lễ cũng mặc kệ phản ứng của hai người, xoay người liền trốn vào bên trong ngân hoàn. Cũng không trách hắn vô lễ như thế, chỉ vì Lạc Hồng tự mình mở miệng, muốn trong vòng một tháng, làm xong trận khánh điển này. Chuyện này, Lạc Thiên Tôn lại trọng tình nghĩa như thế, hai tộc chúng ta ngày sau có phúc à. Nhìn hắc cầu trong tay, Huyền Không Tử không khỏi cảm thán nói. Chương 1494, gặp lại Bảo Hoa. Không thể tưởng được thiếp thân lúc còn sống còn may mắn có thể tham gia khánh điển đại thừa, cái này coi như thật không tệ. Miêu Hồ giờ phút này cũng bị cái bánh từ trên trời rơi xuống này nện cho có chút choáng váng, mừng đến cực điểm ngược lại cười không nổi. Đâu chỉ là không tệ, đối với ngươi và ta mà nói đây chính là cơ duyên to lớn à. Thấy Hướng Chi Lễ không có ý đi khôi phục, thiếu nữ áo xanh lập tức lại hoạt bát lên. Nhưng mà, nàng cái này cũng không tính là chuyện bé xé ra to. Dù sao, không nói những linh tử chân quả trên lễ mừng kia, sau khi bọn họ phục dụng có thể trực tiếp giảm bớt nhiều năm khổ tu. Chỉ là theo thường lệ đều sẽ có đại thừa giảng đạo, đối với bọn họ mà nói cũng là một cơ hội tốt để quán thông sở học của mình, đột phá bình cảnh trước mắt. Nghĩ tới đây, hai mắt thiếu nữ áo xanh sáng ngời, áp sát vào người Miêu Hồ, ôm lấy cánh tay nàng nói, Miêu tỷ tỷ, phần thiếp mời này hẳn là có thể dẫn người cùng đi chứ. Ngươi yên tâm, đến lúc đó Thanh Thanh nhất định sẽ nghe lời. Theo lý thuyết, khánh điển đại thừa chỉ có tu sĩ luyện hư trở lên mới có thể tham gia, nhưng tu sĩ cấp cao cũng không phải từ trong tảng đá chui ra. Cho nên người cầm thiệp mời bình thường có thể mang theo một ít thân hữu bằng hữu cùng đi. Nói đến chuyện này, ngược lại có chút kỳ quái. Huyền Không Tử, phần thiếp mời kia của ngươi có hạn chế danh ngạch không? Miêu Hồ lúc này khẽ di một tiếng, quay đầu hỏi Huyền Không Tử. Lão Phu cũng không có, có lẽ là Hướng tiền bối quá mức vội vàng, tính sai rồi. Sau khi xem xét một phen, Huyền Không Tử lập tức suy đoán. Nhưng nghe ngữ khí của hắn, hiển nhiên là không coi ra gì, dù sao đây chính là khánh điển đại thừa, cho dù có lỗ thủng này, cũng không ai dám công nhiên lợi dụng. Nhất định là nghĩ sai rồi, bằng không đến lúc đó người đi quá nhiều, dù là tu sĩ đại thừa thân gia phong phú, cũng không khỏi sẽ đau thịt đấy. Hồ nữ tóc trắng nghe vậy cũng phụ họa theo. Vậy thì có chút khó khăn rồi. Miêu Hồ khẽ gật đầu, sau đó không khỏi nhướng mày nói. Ha ha, lão phu là một người cô đơn, không cần buồn rầu giống Miêu đạo hữu. Huyền Không Tử biết rõ không hạn chế nhân số, ngược lại không tiện dẫn người, không khỏi lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì mình không có bằng hữu. Miêu tỷ tỷ, thiếu nữ áo xanh cũng biết đạo lý trong đó, lúc này khẽ gọi một tiếng, tội nghiệp nhìn Miêu. Hồ nữ tóc trắng ở bên cạnh dù chưa mở miệng, nhưng cùng nhau sống chết ở tiền tuyến nhiều năm như vậy, Miêu Hồ làm sao có thể không nhìn ra khát vọng trong lòng nàng. Vì thế chần chừ một phen, nàng cắn răng nói, đi, đi hết. Đánh thức những tên nhãi con kia dạy cho ta, nếu không hạn chế nhân số, vậy chúng ta cũng không cần khách khí thay Thiên Tôn đại nhân. Được, ta đi ngay đây. Thiếu nữ áo xanh nghe vậy lập tức hoan hô một tiếng, liền muốn bỏ chạy ra ngoài phòng. Nhưng ngay sau đó, nàng liền bị hồ nữ tóc trắng một phát bắt được lỗ tai. Chờ một chút. Miêu tỷ tỷ, đây chính là hơn 300 người, ngươi không sợ đắc tội Thiên Tôn đại nhân sao? Mặc kệ âm thanh đau đớn bên cạnh, lúc này hồ nữ tóc trắng kinh ngạc hỏi Miêu Hồ. Dù sao đều là cùng trải qua sinh tử, cơ duyên trước mắt, ta sao có thể bỏ rơi bọn họ? May mà, đoán chừng cũng chỉ có ta dám làm như thế. Nghĩ hẳn Thiên Tôn đại nhân cũng sẽ không so đo một chút việc nhỏ như vậy. Mới từ tiền tuyến xuống, cảm tình của Miêu Hồ và thủ hạ đang nồng đậm, cho nên không ai muốn bỏ rơi, cũng chỉ có thể bốc lên chút phong hiểm. Ai, ngươi nghĩ rõ ràng là được. Hồ nữ tóc trắng tuy rằng muốn khuyên, nhưng lúc này bất kể nói cái gì, đều sẽ đắc tội người, nàng cũng chỉ có thể để Miêu Hồ tự mình cân nhắc nhiều hơn. Thanh Thanh đừng vội như vậy, những tên kia hiện tại chắc đã ngủ say rồi. Ngươi mang cấp lôi tiên của ta tới đây, mau chóng tập hợp bọn chúng lại đây. Trong khi nói chuyện, Miêu Hồ liền lấy ra một cây roi ra đôm đốp nhảy lên lôi quang màu lam. Được, ta cam đoan sẽ khiến cho bọn họ không dám nằm ì trên giường. Hai mắt thiếu nữ áo xanh sáng ngời, đoạt cấp lôi tiên vào trong tay, liền vừa đi vừa nói. Không nói đến sau đó cứ điểm thiên hồ ở bên trong là quỷ khóc sói chu như thế nào, phóng nhãn cả hai tộc nhân yêu, bây giờ đều đã bận rộn với lễ mừng đại thừa của Lạc Hồng. Thế lực khắp nơi đều đang chuẩn bị quà mừng, vừa chọn người tham gia khánh điển. Bởi vì là thời điểm đại chiến, thế lực khắp nơi không có khả năng đem tu sĩ cấp cao từ tiền tuyến rút về toàn bộ, cho nên danh ngạch có hạn này, tất nhiên là đưa tới một hồi tranh đoạt. Nhưng mà, ngay tại thời điểm tu sĩ hai tộc đều vì khánh điển mà bôn tẩu, Lạc Hồng với tư cách chủ nhân khánh điển, lại lặng lẽ đi tới một tòa hoa cốc bí ẩn bên ngoài Thiên Linh Thành. Là đạo hữu, khánh điển đại thừa của ngươi sắp tới, không chuẩn bị cho tốt, cớ gì tới đây? Vừa độn tới trước một màn sáng cấm chế màu hồng, một giọng nữ ôn nhu từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bảo Hoa đạo hữu chẳng lẽ đã quên chuyện đã từng phó thác cho Lạc Mỗ? Vị Hàn sư đệ này của ta chính là người mà quẻ tượng đạo hữu chỉ tới. Sau khi nhẹ cười hỏi ngược lại một câu, Lạc Hồng liền chỉ vào Hàn Lập bên cạnh nói: "Đạo hữu thật đúng là người thủ tín, mau mời vào." Hy vọng khỏi bệnh trước mắt, dù là lấy tâm tính Bảo Hoa, lập tức cũng khó nén hưng phấn. Vừa mới nói xong, trên màn sáng cấm chế kia liền mở ra một cánh cửa. Hàn sư đệ theo vi huynh vào trong đi. Sau khi tiến giai đại thừa, Lạc Hồng đã hoàn toàn không uổng phí Bảo Hoa có thương tích trong người, cho nên lập tức dứt lời, liền không chút do dự trốn vào sâu trong hoa cốc. Sau khi xuyên qua một mảnh hoa thụ màu hồng, hai người liền thấy được một tòa cung xá diện tích không lớn, lịch sự tao nhã. Vừa tới cửa cung, một đại hán mặc áo giáp màu đen tiến tới đón, đầu tiên là thần sắc cổ quái thi lễ với Lạc Hồng một cái. Sau đó mới cúi đầu mở miệng nói: "Lạc tiền bối, chủ nhân đã ở trong lầu chờ ngài, mời theo tiểu nhân tới." "Hắc Uyên, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi càng ngày càng tinh thâm, đoán chừng ngàn năm nữa là có thể thử đột phá hợp thể trung kỳ, ngược lại không uổng công đi theo bên người Bảo Hoa đạo hữu." Tuy rằng ma đầu này đã tận lực không muốn bị nhận ra, nhưng cho dù Lạc Hồng không cảm ứng được khí tức của nó, chỉ từ hình dạng vừa xấu vừa đặc biệt của nó, liền có thể tùy tiện nhận ra hắn chính là Hắc Uyên Ngạc của Ma Kim Sơn Mạch năm đó. "Lạc tiền bối đã làm vãn bối tổn thất, bàn về tốc độ tu luyện, chỉ sợ hai giới linh ma cũng không có mấy người có thể làm được." Hắc Uyên lập tức khổ sở nói. "Là đạo hữu, năm đó tiểu ngạc này cũng không có chiếm được chỗ tốt gì ở trong tay ngươi, trước mắt nể mặt thiếp thân, tha cho hắn có được không?" Lúc này, thanh âm Bảo Hoa lần nữa từ chỗ sâu trong cung xá truyền đến. Lạc Mỗ vốn chỉ vui đùa hai câu, đạo hữu lại là bao che khuyết điểm rồi. Lắc đầu cười hai tiếng, Lạc Hồng ra hiệu cho Hắc Uyên dẫn đường cho bọn họ. Mặc dù chỉ là một tòa nhà tạm thời, nhưng dọc theo đường đi, cấm chế mà Lạc Hồng nhìn thấy đều rất có chỗ thần diệu, chỉ có thể nói Bảo Hoa tích lũy vô số năm tháng không phải là cái gì. "Đến rồi, chủ nhân ở trong phòng, vãn bối xin cáo lui trước." Vừa đưa hai người tới, Hắc Uyên liền giống như trốn mà cáo lui. Mà hắn độn quang cùng một chỗ, trước mắt tòa này ba tầng lầu nhỏ tự chủ động mở ra môn hộ. Lập tức, một cỗ hơi nước trắng mịt mờ liền chậm rãi tuôn ra. Đây là Ma Linh Chi, Thiên Tà Quả. "Ách, Lạc sư huynh, chỉ sợ chúng ta tới không đúng lúc." Chỉ là cái mũi run run hai lần, Hàn Lập liền nhận ra hơn 10 loại dược liệu ở hai giới linh ma từ trong hơi nước. Đồng thời, hắn cũng ý thức được nơi phát ra những hơi nước này. "Bảo Hoa đạo hữu sao lại để ý những tiểu tiết này, sư đệ theo ta đi vào là được." Lạc Hồng mặc dù không biết dược đạo, nhưng thần thức hắn đảo qua, liền dễ dàng phá tan mấy đạo cấm chế trong phòng, so với Hàn lão ma càng hiểu rõ tình huống trước mắt. Mặc dù lúc đầu cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng có lẽ là hắn ở trước mặt Hàn lão ma trang bức quen rồi. Không chỉ có trong nháy mắt liền chấn định xuống, hơn nữa dứt lời liền dẫn đầu đi vào trong phòng. Chỉ thấy những hơi nước màu trắng này lúc đầu cực đậm, nhưng hai người càng đi vào bên trong, những hơi nước này lại càng mỏng manh. Chẳng được bao lâu, hai người dù không thi triển linh mục, cũng có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Dù đã đoán trước, Hàn Lập vẫn không nhịn được vuốt vuốt mũi, lộ ra vẻ xấu hổ. Chỉ vì trước mặt bọn họ là một linh trì đường kính 10 trượng, tản ra mùi thuốc nồng đậm, mà Bảo Hoa làm thủy tổ ma tộc đời trước, giờ phút này đang xếp bằng ở trong đó. Trên mặt nước, bờ vai lộ ra ngoài. Hiển nhiên, Bảo Hoa hiện tại không có mảnh vải. Bất quá, bởi vì trên mặt nước nổi đầy một loại cánh hoa màu đen, không thi triển linh mục, cũng không nhìn thấy nhiều hơn. "Hắc Linh Hoa, Bảo Hoa đạo hữu, chẳng lẽ thương thế của ngươi đột nhiên tăng thêm?" Sau khi liếc nhìn những cánh hoa kia, Lạc Hồng cực kỳ chấn định hỏi. Hắn biết Bảo Hoa từng lẻn vào thánh địa Mộc tộc, trộm lấy một nửa Hắc Linh Hoa, cho nên đối với sự xuất hiện của Hắc Linh Hoa, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng dù không câu nệ tiểu tiết, lúc tắm thuốc tiếp khách đều không thể nào nói nổi, cũng không khỏi suy đoán nói. Không sao, chẳng qua là nguyên ma mộng ma huyết chú đến lúc đó phát tác mà thôi, có những Hắc Linh Hoa này hỗ trợ áp chế, không xảy ra vấn đề gì. Mấy vạn năm ngủ say mặc dù khiến Bảo Hoa khôi phục non nửa pháp lực, có thực lực cấp bậc đại thừa, nhưng những cấm chế khó giải quyết trong cơ thể kia lại không phải có thể thông qua ngủ say giải quyết. Trong những cấm chế này, nguyên ma tự mình đánh vào mộng ma huyết chú là lợi hại nhất. Cứ cách một đoạn thời gian, chú này sẽ phát tác một lần, khôi phục toàn bộ tu vi của Bảo Hoa trong lúc này. Bảo Hoa vội vàng tìm kiếm ngoại lực trợ giúp như vậy, hơn phân nửa cũng là bởi vì chú này. Nếu thân thể đạo hữu không tiện, vậy Lạc Mẫu cũng không hàn huyên nhiều. Hàn sư đệ, đem những bảo bối kia của ngươi lấy ra đi, để Bảo Hoa đạo hữu nhìn xem, cái nào có thể sử dụng. Lạc Hồng đương nhiên biết Bảo Hoa muốn đài sen màu bạc kia, nhưng trực tiếp lấy ra cũng quá tận lực, dễ dàng gây nên hoài nghi. Cho nên, Hàn lão ma vẫn không thể bỏ qua được. Bái kiến Bảo Hoa tiền bối, trên người vãn bối có không ít linh dược, tiền bối có thể cho chút manh mối không? Các tu sĩ khác nói lời này hơn phân nửa là không muốn lộ tài từ chối, nhưng ở chỗ Hàn lão ma lại chỉ là mặt ngoài. Bản tọa cũng dùng thôi diễn thuật tra được trên người ngươi, cho nên đối với tình huống cụ thể của linh dược kia cũng rất mơ hồ. Nhưng theo thời gian suy đoán, linh dược kia hẳn là ngươi đoạt được lúc ở Lôi Minh Đại Lục, hơn nữa tất nhiên là vật thế gian hiếm thấy. Đôi mi thanh tú của Bảo Hoa nhíu lại, sau đó cố gắng đưa ra hai manh mối. Vậy vãn bối biết rồi. Hàn Lập nghe xong liền biết những thứ cần thiết cho Bảo Hoa chính là số tiên gia linh dược hắn lấy được ở Quảng Hàn giới. Vì vậy, hắn liền vỗ vào túi chữ vật bên hông, một hơi lấy ra 7 cái. Hộp ngọc màu trắng, huyền phách ngọc. Hàn tiểu hữu dùng loại linh tài này để chứa đựng linh dược, không cảm thấy có chút đáng tiếc sao? Bảo Hoa thấy Hàn Lập xuất ra 7 loại linh dược, nhất thời cho rằng đối phương không có đem lời của nàng nghe vào, hay là trước tiên chuẩn bị dùng linh dược trên người thử xem. Dù sao, nếu như vật hiếm có trên thế gian có thể thoáng cái xuất ra nhiều như vậy, cũng quá hữu danh vô thực rồi. Bất quá, nàng cũng có thể hiểu được Hàn Lập mà tu luyện nhiều năm như vậy, có lẽ cái khác không có, nhưng kiên nhẫn khẳng định là ma luyện ra. Hàn Lập nghe vậy cũng không nói lời nào, thần niệm khẽ động liền mở hộp ngọc thứ nhất ra. Lập tức, một đoạn linh chi màu đỏ thắm từ trong hộp chậm rãi bay ra, chỉ thấy phía trên kết một kim một ngân hai khỏa linh quả lớn chừng ngón cái, ngoại hình cực giống hạch đào. Thiên âm lôi hạch. Vừa nhìn rõ gốc linh dược này, Bảo Hoa lập tức thu hồi lòng khinh thị, kinh hô một tiếng nói. Cũng không trách nàng thân là thủy tổ ma tộc thất thố như thế, dù sao thiên âm lôi hạch này chính là linh dược chân tiên giới mới có. Đối với đa số tu sĩ đại thừa đều là tồn tại chưa từng nghe nói qua, ngay lập tức lại ngay từ đầu liền sáng ra, quả thực dọa người. Có phải là tiểu tử này không biết hàng hay không, nếu không? Ý niệm trong đầu khẽ động, ánh mắt Bảo Hoa nhìn 6 cái hộp ngọc còn lại, lập tức nóng bỏng lên. Mà lúc này, Hàn Lập thấy trên mặt nàng chỉ có vẻ kinh ngạc không vui mừng, lại không cần phân phó, liền tự động mở ra hộp ngọc thứ hai. Lần này xuất hiện trước mắt Bảo Hoa là một gốc linh thảo màu đỏ tím không hoa không quả, chỉ có 9 cái lá. Cửu Diệp luyện ma thảo, ngươi tuyệt đối không thể để tên nguyên ma kia lấy được. Sau khi lại bị kinh hãi, Bảo Hoa lập tức nhắc nhở. Yên tâm, chờ sau lần giao dịch này, Lạc Mỗ sẽ đưa Hàn sư đệ về dị giới tiếp tục bế quan. Trừ phi nguyên ma rút hồn luyện phách Lạc Mỗ, nếu không đừng mơ tưởng tìm được Hàn sư đệ. Đương nhiên, Bảo Hoa đạo hữu nên giữ bí mật vẫn là phải giữ bí mật. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói. Lúc này Hàn lão ma tiến vào Quảng Hàn giới, chờ hắn đi ra, hắn đã là tu sĩ đại thừa rồi. Đến lúc đó có huyền thiên trảm linh kiếm trong tay, Hàn Lập chỉ cần không đi ma giới, liền không cần phải giao chiến. Đương nhiên, lời này của hắn cũng là nói cho Bảo Hoa nghe. Đương nhiên hiện tại nàng dễ nói chuyện như vậy, nhưng nàng là thủy tổ ma tộc, khẳng định cũng là một hạng người tâm ngoan thủ lạt. Lấy quan hệ hợp tác hiện tại của bọn họ, cũng không đủ để cho nàng không ra tay với Hàn lão ma sau khi lộ ra. Thì ra là thế, đúng là thiếp thân lo lắng nhiều. Bảo Hoa nghe vậy nhẹ gật đầu, không ai chú ý tới, chỗ sâu trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia tiếc hận. Sau đó, Hàn Lập liên tiếp mở ra 5 hộp ngọc còn lại, nhưng không nghe được tiếng kinh hô của Bảo Hoa. không phải phẩm giai linh dược trong hộp thấp đi, mà là những linh dược bảo hoa này căn bản không nhận ra. Bảo hoa đạo hữu, phẩm giai những linh dược này đều từ tiên phẩm trở lên, chẳng lẽ bên trong không có thứ ngươi cần? Hướng Hàn Lập khẽ liếc mắt ra hiệu một cái, Lạc Hồng liền ra vẻ không hài lòng mà nói. Không nói năm cây không biết, riêng thiên âm lôi hạch và luyện ma thảo, giá trị của nó không dưới những linh dược thiếp thân cần. Nhưng chỉ tiếc, những linh dược này tuy tốt, lại chỉ có thể giúp người ta tu luyện, không thể giúp người chữa thương. Bảo Hoa nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Nếu là lúc toàn thịnh, nhìn thấy hai gốc linh dược này, nàng nói cái gì cũng phải qua tay Lạc Hồng. Nhưng trước mắt, nếu không thể khôi phục thương thế, những thứ này đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1495, Ngự Linh Thông Thiên Công. Thì ra là thế, Hàn sư đệ kia, trong tay ngươi còn có tiên phẩm linh dược không? Giả vờ gật đầu, Lạc Hồng liền quay đầu hỏi Hàn lão ma. Sư huynh minh giám, đúng như Bảo Hoa tiền bối nói, phẩm giai của linh dược này tuy quan trọng, nhưng nếu không thích hợp với mình, phẩm giai cho dù cao hơn, cũng không có tác dụng gì. Trong tay sư đệ còn lưu lại vài loại linh dược, nhưng đều là sư đệ giữ lại để ngày sau tu luyện sử dụng, thật sự khó có thể lấy ra giao dịch à. Bởi vì không đoán được Bảo Hoa sẽ có phản ứng gì, cho nên trước khi đến hai người cũng không có câu thông qua. Nhưng Lạc Hồng biết rõ trong tay hắn còn có không ít tiên phẩm linh dược, lại còn nói như thế, hiển nhiên là có ý dựng đài. Nhiều năm ở chung bồi dưỡng ra ăn ý, Hàn Lập lập tức lộ ra vẻ khó xử nói. Đã là giao dịch, tiểu hữu cần gì chỉ nhìn chằm chằm chù mã của mình. Mặc dù bổn tọa gặp nạn, đánh mất hết cơ nghiệp mấy vạn năm tranh được, nhưng xưa nay có thói quen mang vật chân quý trên người. Cho dù tiên phẩm linh dược hiếm thấy, nhưng trên người bản tọa chưa chắc đã không có bảo vật địch nổi, trước khi tiểu hữu làm khó, không bằng nói nhu cầu của mình trước. Nghe lời ấy, Bảo Hoa đầu tiên là nhìn Lạc Hồng một cái, thấy khí tức trên người hắn càng phát ra sâu không lường được. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ lần này mình nhất định là muốn ra máu rồi. Chuyện này, thành thật mà nói, vãn bối có Lạc sư huynh tương trợ, lại thêm một ít chuẩn bị của bản thân, đã rất có lòng tin đột phá cảnh giới đại thừa. Nếu không có Lạc sư huynh đưa tin, vãn bối thậm chí sẽ không trở về linh giới. Cho nên, vãn bối nhất thời cũng không nghĩ ra có cái gì là đặc biệt cần. Hàn Lập cũng biết rõ giao dịch chi đạo, nếu hắn trực tiếp yêu cầu bí thuật linh vực, cũng để Bảo Hoa hỗ trợ trên chuyện tử linh, vậy đối phương rất có thể sẽ lên giá ngay tại chỗ. Cho nên, giờ phút này hắn còn phải đi một vòng nhỏ, cũng tin tưởng Lạc sư huynh nhất định có thể hiểu rõ. Vậy vì sao hôm nay tiểu hữu lại đến đây? Lúc này Bảo Hoa bất mãn nói với vẻ bất mãn. Bảo Hoa đạo hữu chớ vội, sư đệ Lạc mỗ dù sao vẫn chỉ là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Liên quan đến giao dịch cấp bậc đại thừa tất nhiên là có chút không biết bắt đầu từ đâu, lại để cho Lạc mỗ khuyên hắn một câu. Lạc Hồng thấy thế vội vàng làm hòa giải, sau khi trấn an một câu, liền vẻ mặt như trẻ nhỏ không thể dạy mà hướng Hàn Lập nói, Hàn sư đệ, ngươi sao lại không có thiếu sót gì chứ? Phải biết, tu sĩ chúng ta từ cảnh giới đại thừa đã bắt đầu chính thức bắt đầu tu luyện thiên địa pháp tắc. Những linh dược trong tay ngươi chỉ có thể tinh tiến pháp lực tu vi của ngươi, nhưng ở trên pháp tắc tu vi, lại là nửa điểm cũng không giúp được gì. Ách, sư huynh dạy dỗ đúng, là ánh mắt sư đệ ta thiển cận. Vậy không biết trong tay tiền bối, có bảo vật nào có thể giúp người ta tìm hiểu pháp tắc hay không? Chắp tay nhận sai xong, Hàn Lập liền mang theo thần sắc không tình nguyện hỏi Bảo Hoa. Trên pháp tắc chi đạo, ngay cả bổn tọa cũng mới ra đời, tuy có một ít vật nhỏ phụ trợ tìm hiểu, nhưng cộng lại cũng không bằng tiên phẩm linh dược của tiểu hữu. Hai người trong lòng Bảo Hoa thật đúng là công phu sư tử ngoạm, bảo vật như thế cho dù nàng có, cũng tuyệt sẽ không lấy ra giao dịch. Cũng may ánh mắt nàng lóe lên, lại nghĩ tới một kiện bảo vật khác có thể chịu được, cho nên sau khi dừng lại một lát, nàng lại mở miệng nói, bất quá. Trên người bản tọa mặc dù không có chí bảo có thể trực tiếp giúp người ta lĩnh hội thiên địa pháp tắc, nhưng lại có pháp tắc thúc đẩy cực kỳ cao thâm. Thường nói, nếu có thể tinh thông pháp tắc tương ứng, có thể lĩnh ngộ được nhiều hơn. Không biết tiểu hữu có hứng thú? Đến rồi, chính là cái này. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng nhất thời khẽ động, lập tức liền nghe Hàn Lập bên kia mở miệng nói, đúng là có vài phần hứng thú. Nhưng nếu chỉ là phương pháp bình thường thúc đẩy, vậy còn không đổi được tiên phẩm linh dược của vãn bối. Trong khi nói, Hàn Lập còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng. Tiểu hữu yên tâm, pháp này cũng là vật của tiên gia, ngươi xem là có thể hiểu. Bảo Hoa lại cực kỳ có lòng tin với bảo vật của mình, nói xong liền đưa một cánh tay trắng nõn ra mặt ao. Sau đó lòng bàn tay nó lóe lên phấn quang, một đóa bao phấn hồng lớn cỡ bàn tay liền nổi lên. Hơi đưa tiễn, hoa này liền bay tới trước người Hàn Lập, cũng phun ra một làn hương thơm nở rộ ra. Đây là một khúc xương. Nhìn trong bao hoa lẳng lặng nằm một khối bạch cốt óng ánh, Hàn Lập nhất thời nhìn không ra môn đạo gì. Thần thức đụng phải nó liền bắn ra, một đạo pháp lực cũng như châu đất xuống biển, không khiến nó sinh ra một tia phản ứng. Nhưng mà, nghe được nghi vấn của hắn, Bảo Hoa lại không có đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, ngược lại nhắm hai mắt, ở trong ao lẳng lặng tu luyện. Hàn Lập thấy thế lập tức nhướng mày, tiếp theo, quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng. Đối với ý đồ của Bảo Hoa, hai người đều biết rõ trong lòng, đơn giản là muốn mượn nhờ sự đặc thù của bộ xương này. Đoạt được quyền chủ động giao dịch, không còn bị bọn họ áp chế khắp nơi trong tối ngoài sáng. Nhưng phá cục như thế nào lại có chút khó giải quyết, vừa rồi Hàn Lập đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Vì lẽ đó, trước mắt hắn cũng chỉ có thể cầu viện Lạc Hồng. Ồ, lại là một khối di cốt chân tiên. Chỉ tiếc tiên nguyên đã sớm sói mòn hầu như không còn, nếu không sẽ là tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Khô Lâu chân tiên Lạc Hồng đều giao thủ qua, đương nhiên là sẽ không quá mức giật mình đối với một khối chân tiên xương tỷ bà. So với bản thân khối xương này, lúc này hắn càng chú ý đến bí mật trong đó hơn. Nguyên lai là di cốt chân tiên, trách không được khí tức không hiện ra chút nào, liền có nhiều chỗ đặc biệt như vậy. Hàn Lập nghe vậy hai mắt sáng lên, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Hoa nói. Là đạo hữu nhãn lực tốt, chắc ngươi đã đoán được cách mở, vậy thì mau chóng động thủ đi. Bảo Hoa lúc này mở hai mắt ra, cũng không nhìn Hàn Lập, trực tiếp nói với Lạc Hồng. Ha ha, Bảo Hoa đạo hữu, ngươi cũng đừng xem thường vị sư đệ Lạc Mỗ này, tuy rằng tu vi hắn trước mắt còn không bằng chúng ta, nhưng phương diện khác chưa chắc đã yếu. Lần này Lạc Hồng bất quá chỉ là người trung gian của cuộc giao dịch này, nếu hắn lập tức ra tay, liền chứng minh vật ấy không phải Hàn lão ma hiện tại có khả năng có được, cũng chỉ có thể nâng giá trị của nó lên. Ồ, Hàn tiểu hữu chẳng lẽ cũng là hạng người ngộ tính tuyệt hảo, còn chưa tiến giai đại thừa đã lĩnh ngộ một loại pháp tắc nào đó? Nghe lời ấy, Bảo Hoa bỗng cảm thấy kinh ngạc hỏi. Dù sao, trong nhận thức của nàng, khối di cốt chân tiên này chỉ có thể dùng phương thức quán chú lực lượng pháp tắc mở ra. Vãn bối bất tài, cũng không phải là kỳ tài ngút trời trong miệng tiền bối, nhưng may mắn có chút cơ duyên, lập tức có thể thử một lần. Tuy rằng đối diện chính là thủy tổ ma tộc, nhưng bị khinh thị như thế, giờ phút này Hàn Lập cũng có một chút không vui. Dứt lời, hắn lật tay phải lấy ra một khối đá màu ngà sữa. Mà ngay trong nháy mắt khi khối đá này xuất hiện, chân tiên di cốt vốn không có chút phản ứng nào với ngoại giới, lại lập tức bắt đầu rung động. Sau đó, nó một bên nổi lên một tầng linh quang màu trắng sữa, một bên trôi nổi lên. Cái kia, chẳng lẽ là tiên nguyên thạch? Ngươi có tiên nguyên thạch đấy. Thấy tình cảnh này, Bảo Hoa không khỏi ngây ngốc trong chớp mắt, lập tức lớn tiếng kinh hô. Thậm chí, nàng suýt chút nữa đã quên chính mình bây giờ đang làm cái gì, thân thể vừa nhấc, liền muốn từ trong ao đứng lên. Đầu tiên là tiên phẩm linh dược, lại là tiên nguyên thạch chân tiên khó cầu, người này rốt cuộc là được cơ duyên gì, sẽ không thật tìm được một tòa chân tiên di phủ chứ. Ha ha, Bảo Hoa tiền bối hảo nhãn lực, đây chính là tiên nguyên thạch, chắc là dùng tiên linh lực trong khối đá này, nhất định có thể mở ra khối di cốt chân tiên này. Ánh mắt Hàn Lập hơi nhìn thoáng qua Lạc Hồng, sau đó vừa nói, vừa đưa tay ấn tiên nguyên thạch vào di cốt kia. Dừng tay! Há có thể lãng phí tiên linh lực như thế, bổn tọa sẽ giúp ngươi mở. Thấy Hàn Lập phung phí của trời như vậy, Bảo Hoa trong chốc lát đã không chịu nổi, thần niệm vừa động, đóa linh hoa màu hồng liền xoay tròn. Ngay sau đó, từng sợi tia sáng màu hồng từ chỗ tim hoa bay ra, chui vào trong di cốt chân tiên. Lập tức, trên đầu cốt này nổi lên từng chữ cực nhỏ, đúng là văn tự ngân khoa văn mà hắn biết rõ. Sau khi phân biệt rõ ràng, Hàn Lập gần từng chữ một, ngự linh thông thiên công. Lạc sư huynh, phương pháp này quá mức huyền ảo, có thể giúp ta xem qua một chút được không? Tìm hiểu ngân khoa văn đối với Hàn Lập hiện tại mà nói mặc dù không phải là việc gì khó, nhưng nội dung bí thuật này lại làm cho hắn không hiểu ra sao, rất nhiều thứ hắn cũng không biết đang nói cái gì. Ha ha, phương pháp này chính là bí thuật tiên gia chân chính, Hàn Tiểu Hữu nhất thời tìm hiểu không thấu cũng không kỳ quái. Ngay cả bổn tọa, năm đó cũng bỏ ra hơn ngàn năm mới ngẫu nhiên có một lần cơ hội, hiểu được. Cho nên, cho dù là đổi thành Lạc đạo hữu, cũng là phí công. Nhưng bổn tọa có thể dùng tâm ma thể, pháp thuật này tuyệt đối không thành vấn đề, chúng ta nên trở lại giao dịch trước đã. Bảo Hoa vội dùng linh dược chữa thương, đương nhiên không thể chờ hai người Lạc Hồng lĩnh hội phương pháp này xong mới tiếp tục giao dịch, lập tức mỉm cười đề nghị. Bí thuật có thể ghi chép ở bên trong di cốt chân tiên tự nhiên không giống tiểu nhân, vi huynh xác thực cũng không nhất định. Ồ, pháp tắc chi lực lại còn có thể tạo dựng linh vực. Người sáng chế ra pháp thuật này đúng là kỳ tài ngút trời. Nghe Lạc Hồng nói nửa câu đầu, Bảo Hoa còn đang phụ họa gật đầu, ý cười trên mặt cũng càng ngày càng nặng. Chờ nàng nghe được nửa câu sau, thân hình liền không khỏi trì trệ, nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng đờ. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này cũng không rảnh đi thưởng thức biến hóa của Bảo Hoa, dù sao hắn chỉ xem qua một lần. Liền ý thức được ngự linh thông thiên công này cho dù là ở chân tiên giới, cũng là một môn bí pháp khó lường. Đông đảo người biết rõ, thô thông pháp tắc chỉ có thể tiến hành gia tăng pháp lực, ngưng tụ ra lực lượng pháp tắc, khiến cho thủ đoạn bản thân tăng lên toàn bộ phương diện. Cho nên tu vi pháp tắc tầng thứ nhất này chính là dùng khống chế lực lượng pháp tắc làm đại biểu. Mà sau đó tầng thứ hai là sau khi lĩnh ngộ pháp tắc càng sâu mới có thể lấy lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành pháp tắc chi tuyến. Đương nhiên, mượn huyền thiên linh bảo cường đại, tu sĩ đại thừa cảnh tầng thứ nhất cũng có thể thi triển ra pháp tắc chi tuyến. Nhưng dưới sự miễn cưỡng như vậy, ngưng tụ ra pháp tắc chi tuyến tất nhiên chỉ có thể dùng để đấu pháp, tựa như lúc Hàn lão ma đối chiến minh trùng mẫu vậy. Mà cái gọi là linh vực, chính là từ nhiều pháp tắc chi tuyến, từ trong thiên địa cắt ra một không gian độc lập. Trong không gian này tràn ngập lực lượng pháp tắc, bài xích hết thảy pháp tắc ngoại giới. Nói một cách khác, nếu như hai tu sĩ đại thừa đấu pháp, một người trong đó đột nhiên triển khai linh vực, người còn lại sẽ không cách nào lại thi triển bất luận thần thông gì mang theo pháp tắc chi lực. Cái này tương đương với pháp lực tu vi của hắn vẫn còn, nhưng pháp tắc tu vi lại bị áp chế đến hợp thể đỉnh phong, cũng chính là số 0. Nhưng mà, tu sĩ hợp thể có pháp lực thâm hậu hơn nữa, cũng sẽ không là đối thủ của tu sĩ đại thừa, cho nên tu sĩ đại thừa nắm giữ linh vực chính là tồn tại vô địch trong cảnh giới đại thừa. Nhưng tựa như Hàn Lập phải dựa vào huyền thiên trảm linh kiếm mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một đạo pháp tắc tuyến. Lạc Hồng mặc dù có thể tương đối nhẹ nhõm ngưng tụ ra ba đầu pháp tắc tuyến, nhưng khoảng cách này tạo dựng linh vực vẫn kém rất xa. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, dù sao loại thần thông linh vực này vốn không phải tu sĩ đại thừa có thể nghĩ. Chính là bởi vì biết những điều này, Lạc Hồng mới có thể tạo dựng ra linh vực, cho dù là Bảo Hoa của ngụy linh vực có hứng thú lớn như thế. Hiện tại, sự thật chứng minh tất cả cố gắng của hắn đều không có uổng phí. Bởi vì ngự linh thông thiên công này đúng là một môn bí thuật vô thượng, chỉ dùng lực lượng pháp tắc là có thể xây dựng ra linh vực. Xin hỏi Lạc sư huynh, linh vực là như thế nào? Mặc dù sớm biết mục đích chuyến đi này, nhưng Hàn Lập cũng chỉ biết một cái tên linh vực, lúc này thấy Lạc Hồng hưng phấn như vậy, liền muốn hỏi rõ ràng. Hàn sư đệ, vi huynh dám nói như vậy, chỉ cần ngươi có thể tu thành công pháp này, ngày sau phi thăng tiên giới, vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Hồng lúc này nói ra lời kinh người. Cái gì? Thật sự lợi hại như thế? Không đợi Hàn Lập đặt câu hỏi, Bảo Hoa chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh ao, thần sắc khôi phục tạp nham nhìn Lạc Hồng nói. Nghe đạo hữu vừa nói, không phải đã tu thành sao? Vì sao còn không biết pháp này thần diệu? Lạc Hồng không khỏi cảm thấy nghi ngờ nói. Tuy thiếp đã tìm hiểu ra phương pháp này từ khi còn ở vị trí thủy tổ, nhưng lúc tu luyện chân chính lại là lúc chữa thương ở Ma Kim Sơn Mạch. Cho nên đến nay, ngụy linh vực trong pháp này nhắc tới, còn chưa từng thi triển một lần. Bảo Hoa lập tức buồn bực giải thích. Cũng không trách nàng sẽ cảm thấy phiền muộn, chính mình tu thành thần thông lại muốn người khác tới nói cho biết lợi hại đến cỡ nào, đúng là có chút mất mặt. Thì ra là thế, trong lúc trọng thương tu luyện pháp tắc đúng là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa bí thuật cũng chỉ ghi chép cách tu luyện loại ngụy linh vực này, nhưng không viết rõ diệu dụng của nó, đạo hữu không biết cũng là chuyện bình thường. Nhẹ gật đầu, Lạc Hồng liền tiếp nhận Bảo Hoa giải thích, ngay sau đó hắn liền lại hưng phấn lên nói, tác dụng ngụy linh vực dùng để đối địch kỳ thật chỉ là thứ yếu. chỗ lợi hại chân chính của nó là để cho những tu sĩ đại thừa chúng ta hưởng thụ được một bộ phận tốc độ tu luyện chỉ có chân tiên cao giai mới có thể chạm đến. Không sai, Hàn sư đệ, chính là như ngươi nghĩ. Bất luận là ngụy linh vực hay là linh vực chân chính, tác dụng lớn nhất của nó chính là phụ trợ tu luyện. Thế gian lại có diệu pháp như thế, thật có thể đạt được mấy phần tốc độ tu luyện chân tiên, vậy cơ hội chúng ta phi thăng tiên giới xác thực là có thể tăng nhiều đấy. Nghe lời ấy, Hàn Lập cũng không khỏi kích động. Bất quá, hắn dù sao cũng là tâm tính lão ma, rất nhanh liền chấn định lại nói, thế nhưng Lạc sư huynh, phương pháp tu luyện này hẳn là không dễ dàng à. Vì huynh cũng không có tu luyện qua, tất nhiên là không rõ ràng chỗ khó khăn trong đó, cho nên vấn đề này sư đệ còn phải mời Bảo Hoa đạo hữu trả lời. Khó khăn nhất định là có, chính là Lạc Hồng cũng không thể cam đoan mình nhất định có thể tu thành. Nhưng so sánh với diệu dụng của nó, hắn lập tức càng coi trọng pháp này đối với vận dụng pháp tắc chi lực các loại kỳ tư diệu tưởng. Chương 1496, điều kiện tu luyện. Diệu pháp tu luyện như thế tất nhiên có rất nhiều điều kiện, hơn nữa mỗi người đều không phải là người có thể dễ dàng làm được. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là yêu cầu người tu luyện ít nhất phải có được một kiện huyền thiên thánh khí. Nếu không chỉ dựa vào lực lượng bản thân, tuyệt đối không thể nào chống đỡ được lực lượng pháp tắc khổng lồ như vậy tiêu hao. Thấy Lạc Hồng hiểu rất nhiều về linh vực, Bảo Hoa cũng tuyệt không chỉ điểm, ý niệm đổi được một gốc tiên dược từ trong tay Hàn Lập, lập tức nói thật. Đúng vậy, chỉ dùng lực lượng pháp tắc xây dựng linh vực, tất nhiên sẽ mang đến tiêu hao càng lớn, chỉ sợ linh bảo huyền thiên bình thường cũng không đủ. Hơn nữa, bí thuật này khống chế lực lượng pháp tắc có chút nghiêm khắc, nếu không luyện hóa huyền thiên linh bảo đến trình độ có thể tùy tâm sở dục sử dụng, cũng khó có thể tu thành pháp này. Dưới âm dương đại đạo, thế gian không có chuyện thập toàn thập mỹ, cho dù Bảo Hoa không nói. Lạc Hồng cũng đã đoán được ngự linh thông thiên công này mặc dù có thể giảm xuống điều kiện tạo dựng linh vực, nhưng khẳng định có cái giá khác. Không sai, bình thường đại thừa quang đạt được một kiện huyền thiên linh bảo đều đã là cơ duyên to lớn, còn muốn thuộc tính bảo vật này tương hợp với mình, đây căn bản là chuyện không có khả năng gặp được. Nói đến đây, Bảo Hoa không khỏi cảm thán may mắn của mình. Nếu không phải tu vi của nàng chưa đại thành, thì đã chiếm được huyền thiên hoa thụ, sau đó lại bỏ qua nhục thân ban đầu, luyện nó thành bản thể, cũng không đạt được điều kiện tu luyện ngự linh thông thiên công. Thì ra là thế, điều kiện tu luyện phương pháp này thật đúng là hà khắc, cái này gọi là vãn bối. Đi đâu kiếm một kiện huyền thiên linh bảo có công pháp phù hợp với bản thân đây? Hàn Lập nghe vậy lập tức lắc đầu, nhưng hắn lại không tuyệt vọng chút nào. Huyền thiên trảm linh kiếm có thể đứng thứ tư trên hỗn độn vạn linh bảng, đương nhiên sẽ không phải là huyền thiên linh bảo bình thường, không cần phải nói cũng biết lực lượng pháp tắc của nó là đủ rồi. Về phần luyện hóa tùy tâm, kiếm này từ sau lần kinh biến ở phi linh tộc, vẫn giấu ở trong mu bàn tay phải của hắn. Tuy rằng lấy tu vi của hắn, trước mắt còn khó có thể sử dụng kiếm này, nhưng cảm giác huyết mạch tương liên kia của hắn không giả được. Nghĩ tới bảo vật này chính là thai nghén cuối cùng trong cơ thể hắn, có lẽ ngày sau căn bản không cần hao tâm tổn trí luyện hóa. Mà ngay khi Hàn Lập đang âm thầm tính toán khả năng mình tu thành ngự linh thông thiên công thì Lạc Hồng ở bên cạnh cũng đang làm chuyện tương tự. Hắn không có tiểu lục bình, tất nhiên là không thể tự mình bồi dưỡng ra một kiện huyền thiên linh bảo như Hàn lão ma, cho nên hắn vẫn phải đi con đường tế luyện. Nhưng cũng may, pháp tắc thái sơ mà hắn tu luyện không gì không bao hàm, trên lý luận bất kỳ thuộc tính nào huyền thiên linh bảo cũng sẽ không xung đột với hắn. Cho nên, điều kiện tu luyện mà tu sĩ đại thừa bình thường có thể mong muốn mà không thể thành, ở chỗ hắn cũng chỉ như vậy. Thậm chí dưới sự trợ giúp của Ngân Tiên Tử, hắn trong vòng trăm năm tu luyện ra không gian linh vực cũng không phải là không có khả năng. Nhưng như vậy, tác dụng phụ trợ tu luyện của ngụy linh vực lớn nhất hắn lại không hưởng thụ được. Mà muốn tạo dựng thái sơ linh vực, bản thể thiếu thốn của mê thiên trung kia liền lập tức trở thành chỗ chí mạng. Lần này, không thể nghi ngờ là muốn giác si tộc giúp đỡ một chút. Đó chính là chuyện của tiểu hữu, bản tọa đưa ra bảo vật phù hợp yêu cầu của ngươi, hiện tại có thể lấy tiên dược còn lại ra không? Bảo Hoa có thể thống khoái lấy ngự linh thông thiên công ra như vậy, cũng là bởi vì nàng không tin hai người có thể dễ dàng luyện thành. Vốn dĩ nàng còn chuẩn bị thổi phồng sự lợi hại của ngụy linh vực một chút để dụ dỗ hai người hoàn thành giao dịch. Nhưng không ngờ Lạc Hồng lại hiểu rõ diệu dụng của môn bí thuật tiên giới này hơn nàng, ngược lại khiến nàng đỡ phải tốn nước bọt. Nghe lời ấy, Hàn Lập chỉ chần chừ một lát, liền lấy ra ba cái hộp ngọc. Lần này hắn cũng không thèm treo bảo hoa nữa, thần niệm vừa động, liền trực tiếp mở ba cái hộp ngọc ra. Sau một khắc, bảo hoa nhìn một dòng suối màu trắng trong đó, trong hai mắt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Không cần nhiều lời, một đài sen màu bạc lớn chừng nắm tay trong linh tuyền màu trắng này, cùng một đoạn ngó sen bạc to bằng cánh tay của đứa bé, chính là vật cần thiết cho bảo hoa. Chỉ thấy, mặt ngoài đài sen kia ngân quang lập lòe, bóng loáng dị thường, chỉ là chậm chậm lay động, liền làm cho người ta một loại cảm giác không nhiễm một hạt bụi. Xem ra vật này chính là vật tiền bối muốn. Nhưng trước khi giao dịch, có thể giới thiệu một chút về tên và lai lịch của nó để vãn bối nghi hoặc nhiều năm. Thu hồi hai gốc tiên dược khác xong, Hàn Lập liền chắp tay nói. Nếu tiểu hữu đã quyết định giao dịch, vậy cần gì phải hỏi nhiều, dù sao biết càng ít, phiền não cũng càng ít. Bảo Hoa đương nhiên không có khả năng nói cho Hàn Lập biết đài sen màu bạc này chân quý đến cỡ nào, địa vị lớn như thế nào, nhưng sau khi nhìn Lạc Hồng ở một bên, rồi lại mở miệng nói. Nhưng nể mặt Lạc đạo hữu, bổn tọa có thể nói cho ngươi biết, thuốc này có cách dùng đặc thù, nếu ngươi không biết huyền bí trong đó, trực tiếp nuốt vào, lại sẽ không có tác dụng lớn gì. Lời tiền bối nói, vãn bối tất nhiên là tin tưởng, nhưng ngoại trừ bí thuật tiên gia khó có thể tu luyện này, vãn bối còn có một điều kiện khác. Hàn Lập cũng không quên chuyện tử linh, lúc này liền bổ sung, nói một chút xem. Bảo Hoa nghe vậy trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng thanh âm cũng chỉ hơi lạnh một phần, cũng không phát tác. Vãn bối biết tiền bối cùng Lục Cực tiền bối có quan hệ không nhỏ, xin hỏi tiền bối có biện pháp giải trừ cấm chế hóa thân của vãn bối không? Hàn Lập lúc này chắp tay hỏi. Hảo hữu, bản tọa biết rất rõ Lục Cực, tất cả hóa thân dự bị đều là nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, tiểu hữu muốn cứu tướng của mình sao? Sau khi biết được điều cần nhờ, trên mặt Bảo Hoa lập tức hiện lên một nụ cười nói. Quả thật tử linh và vãn bối có chút duyên phận, chỉ cần tiền bối nguyện ý chỉ điểm phương pháp cứu giúp, vãn bối lập tức dâng lên đài sen màu bạc này. Giờ phút này Hàn Lập không cười nổi, thân sắc cực kỳ nghiêm túc thỉnh cầu. Lục đạo ma khôi công chính là bí điển đỉnh cấp của ma khôi môn thời thượng cổ, nếu như hóa thân dự bị có thể dễ dàng giải trừ cấm chế, há lại sẽ có tên tuổi lớn như thế. Ngươi muốn cứu người, biện pháp duy nhất chính là chờ đợi đến lúc bổn tọa khôi phục thù thành công, có thể một lần tiêu diệt 6 thân thể đồng thời. Nếu không chỉ cần Lục Cực chạy ra một luồng chân linh, những hóa thân dự bị kia đều sẽ lập tức trở thành hóa thân chính thức. Bảo Hoa lập tức cũng nghiêm giọng nói. Đương nhiên, nếu Lạc đạo hữu nguyện liên thủ với thiếp thân, khả năng thành công sẽ lớn hơn không ít. Liên thủ đối phó Lục Cực thì có thể, nhưng trong tay đạo hữu hẳn cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn chống cự ma khôi cấm chế kia nhỉ. Ma khôi cấm chế tuy rằng khó giải quyết, nhưng Lạc Hồng đạt được toàn bộ công pháp lại biết rõ không phải không có kẽ hở, mà với tài trí của Bảo Hoa, hắn không tin đối phương không có một chút chuẩn bị. Ồ, không thể tưởng tượng được ngay cả việc này cũng không gạt được Lạc đạo hữu. Thôi được, vốn còn muốn lưu lại một cái niệm tưởng, bây giờ xem ra, chẳng bằng vật tận kỳ dụng. Sau khi kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái, Bảo Hoa cũng không có giả vờ phủ nhận, mà lật tay lấy ra một viên bảo châu, màu đen trong suốt. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1497, ngươi dám tính kế Bảo Hoa ta. Vật này chính là một đồ chơi nhỏ năm đó bản tọa và Minh La cùng nhau luyện chế ra, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn cấm chế ma khôi, nhưng cũng có thể kéo dài nó bộc phát. Như vậy, cơ hội sống sót của hảo hữu kia của ngươi liền có thể lớn hơn một chút. Nói xong, Bảo Hoa liền cầm bảo châu trong tay ném về phía Hàn Lập. Khá lắm, ngươi và Minh La không có việc gì thì cùng làm cái trò này, chẳng trách Lục Cực trở mặt với các ngươi. Lạc Hồng ở một bên nghe vậy, không khỏi suy đoán nguyên nhân bốn người đoạn tuyệt. Đa tạ tiền bối. Lần này mặc dù không có trực tiếp giải quyết phiền phức trên người tử linh, nhưng cũng thành công chiếm được một đạo bảo hiểm. Hàn Lập không khỏi vui vẻ nói. Ừm. Sau khi khẽ gật đầu, Bảo Hoa xoay chuyển ánh mắt, lại liếc thấy vẻ mặt kỳ quái của Lạc Hồng, lập tức nhíu đôi mi thanh tú nói. Lạc đạo hữu, có phải ngươi đang suy nghĩ là thiếp thân cùng Minh La có lỗi với Lục Cực trước, mới gặp tai họa bất ngờ này? Bảo Hoa biết rõ bởi vì ảo cảnh lúc trước, quan hệ tỉ muội của mình cùng đám người Lục Cực đã bị Lạc Hồng biết. Cho nên hiện tại mới có thể dựa vào một chút thần sắc, đoán được suy nghĩ trong lòng Lạc Hồng. Thực không dám giấu giếm, sở dĩ Lạc Mỗ có thể tiến giai đại thừa nhanh như vậy, chính là những năm này từ ma giới lấy được một ít cơ duyên. Trên đường, Lạc Mỗ tiện đường đi tới di chỉ Hắc Ma Phong một chuyến, cũng biết một ít chuyện. Nghĩ đến, Bảo Hoa đạo hữu cùng Lục Cực, Nguyên Sát, Minh La đều là đệ tử đời thứ ba Hắc Ma lão tổ nhỉ. Nói thực ra, Lạc Hồng cũng không muốn ân oán của đám người bát quái Bảo Hoa, nhưng Nguyên Thời Không Bảo Hoa đã tha cho Nguyên Sát một mạng. Hiện tại ma giới xảy ra biến cố trọng đại, kế hoạch hố giết Lục Cực của Bảo Hoa chưa hẳn có thể thành công. Mà quá trình biến động thì có khả năng thay đổi kết quả, vì bảo đảm Bảo Hoa sẽ không bởi vậy bỏ qua sáu cực, Lạc Hồng phải biết rõ ràng giữa các nàng phát sinh cái gì. Xem ra Diệt Tình cùng Vô Thường cũng không ngăn cản đạo hữu tiến vào Tẩy Linh Trì kia, bất quá chuyện này cũng nằm trong dự liệu của thiếp thân. Ma giới đối với tu sĩ linh giới hữu dụng không nhiều, trong đó có thể giúp người tiến giai đại thừa, càng chỉ có giải rác mấy cái, tất nhiên là Bảo Hoa liền đoán được Lạc Hồng đi ma giới làm gì. Lập tức, cằm nàng hơi nhấc lên, ánh mắt nhìn về phía nóc nhà, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hồi ức. Những chuyện trên Hắc Ma Phong quá xa xưa, cho dù ta cẩn thận suy nghĩ, cũng chỉ có thể nhớ lại một ít đoạn ngắn khắc sâu. Cùng với âm thanh sâu kín của Bảo Hoa, Lạc Hồng lại nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên mặt vị thủy tổ đại nhân của trụ ma giới năm đó. Không thể không nói, thật là có chút đẹp mắt. Minh La khác với chúng ta, nàng là thiên kiêu U Minh Điện của thánh giới, trực tiếp có thể tu luyện ở Hắc Ma Phong. Mà ta chỉ xuất thân từ một số thế lực không lớn, nếu muốn bái nhập Hắc Ma Phong, phải thông qua thí luyện tàn khốc. Lục Cực và Nguyên Sát cũng là như thế, chúng ta chính là ở lúc đó quen biết, cũng ở trong một đoạn thời gian rất dài sau này, vẫn luôn nâng đỡ lẫn nhau. Nói đến đây, Bảo Hoa đột nhiên cúi thấp đầu, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía Lạc Hồng nói, nhưng tất cả những thứ này đều bị phá hủy không còn một mảnh sau trận kinh biến kia. Lạc Hồng thấy thế, lập tức có chút hiểu được tâm tình của Bảo Hoa, trận kinh biến phi thăng kia đối với Bảo Hoa lúc đó mà nói chính là thiên tai không thể ngăn cản. Mà khi đó Hắc Ma Phong lại sớm đã trở thành gia viên của đám người Bảo Hoa. Tuy các nàng may mắn ra ngoài, còn sống, nhưng tất nhiên có càng nhiều hảo hữu không thể may mắn thoát khỏi. Kể từ đó, tính tình của từng người khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít biến hóa, cũng vì tương lai quyết liệt mà chôn xuống hạt giống. Lục Cực bởi vì công pháp sở tu, thực lực ở bên trong chúng ta chính là mạnh nhất, sau khi kinh biến, nàng liền dẫn chúng ta gia nhập thế lực mới. Để tiện cho việc ôm đoàn sưởi ấm, chúng ta đều trở thành thủ hạ của Lục Cực. Ngay từ đầu, nàng cũng không có biến hóa gì, nhưng rất nhanh ở trên chuyện tu luyện, liền đối với chúng ta cực kỳ khắc nghiệt, cái này liền khiến một số người bất mãn. Lúc ấy ta và Nguyên Sát là ủng hộ nàng nhất, cũng hiểu suy nghĩ của nàng, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra một số chuyện không vui. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, qua thời kỳ bắt đầu kinh biến, mọi người đều dần dần có suy nghĩ của riêng mình. Hơn nữa cũng không phải hạng người tầm thường, đi đến một bước đường đường ai nấy đi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng sau lần đó, ta tình cờ phát hiện Lục Cực đã luyện thành ma khôi ba người vốn nên rời đi. Hay lắm, Lạc Hồng cùng Hàn Lập nhất thời dùng mình. Từ sau lần đó, ta mới phát hiện thái độ của Lục Cực đối với ta và những người khác vô cùng không thích hợp. Đừng nhìn nàng luôn luôn một bộ lạnh như băng, nhưng nàng tựa hồ chịu không được chúng ta rời khỏi nàng. Nhưng theo tu vi tăng lên, cuối cùng chúng ta cũng đi lên con đường của mình. Cho nên sau khi cân nhắc một lúc lâu, ta lặng lẽ thoát khỏi Lục Cực, cũng đầu phục Minh La lúc ấy đã trở lại U Minh Điện. Mặc dù trong một đoạn thời gian rất dài sau này, ta cũng không gặp lại sáu cực, nhưng xuất phát từ sợ hãi, ta vẫn cùng Minh La lần mò luyện chế ra Định Khôi Châu. Về phần chuyện sau đó, chắc hẳn ta không nói, Lạc đạo hữu cũng có thể đoán được. Nói xong lời cuối cùng, Bảo Hoa có chút thoải mái cười khẽ một tiếng. Ma nữ, Lục Cực kia là một ma nữ thật. Hàn Lập nghe xong không khỏi cảm thấy không rét mà run, trong lòng cảm thán nói. Hít, có chút kích thích, mà Lạc Hồng thì không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc, nghiêm túc gật gật đầu. Thì ra là thế, động lực chủ yếu để đạo hữu muốn diệt sát Lục Cực, hẳn là trả thù Minh La chứ. Lạc Hồng lúc này thấy rõ ràng, Bảo Hoa biết rõ Lục Cực có ý đồ xấu với nàng, lại lấy tài trí của nàng, còn bị nàng phản bội đắc thủ, hiển nhiên là ăn thiệt thòi tình cũ. Nếu chỉ là mình gặp nạn, sau khi Bảo Hoa khôi phục thực lực, có lẽ còn chỉ phế bỏ tu vi Lục Cực, sẽ không khiến hình thần câu diệt. Nhưng Minh La chết, lại khiến nàng không có đường sống mềm lòng. Nhưng mà cứ như vậy, Lạc Hồng có thể hoàn toàn yên tâm. Thiếp thân không có tư cách thay Minh La tha thứ Lục Cực. Bảo Hoa lập tức nói như chém đinh chặt sắt. Vậy chuyện liên thủ đã định rồi. Hàn sư đệ, ngươi về trước đi, Vi huynh còn muốn nói chuyện với Bảo Hoa đạo hữu. Sau khi ước định, Lạc Hồng không có ý định rời đi, ngược lại để cho Hàn Lập một mình đi trước. Ách! Lạc sư huynh, ngu sư tỷ sắp lâm bồn, sư đệ ta đã bị dặn dò nhất định phải cùng ngươi mau chóng trở về. Hàn Lập nghe vậy có chút khó xử nói. Yên tâm, trên Chí Dương Phong bị Vi huynh bố trí pháp trận không gian, chỉ cần không cách nhau quá xa, Vi huynh chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể trở về. Nói không chừng, sư đệ dù đi trước, còn không bằng Vi huynh trở về nhanh. Dù sao, Vi huynh không cần ở đây quá lâu, Lạc Hồng lúc này tự tin nói. Vậy được rồi, sư huynh trong lòng hiểu rõ là được. Dứt lời, thân sắc Hàn Lập cổ quái nhìn Bảo Hoa một chút, sau đó độn ra lầu các. Bảo Hoa đạo hữu, xin mở ra càng nhiều cấm chế ngăn cách thần thức. Lạc Hồng vừa nói, vừa đi tới trước một cái bàn bên cạnh ao ngồi xuống. Ha ha, nếu Lạc đạo hữu muốn tắm ở đây thì còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Bảo Hoa thấy thế, dù không khỏi cười duyên một tiếng, nhưng động tác trên tay cũng không chậm, đầu ngón tay lóe lên ma quang, bốn phía phòng liền hiện lên nhiều đạo linh quang cấm chế. Hiển nhiên, nàng cũng không cảm thấy Lạc Hồng lúc này lưu lại là muốn thừa dịp người ta gặp khó khăn. Dù sao, mặc dù Lạc Hồng thật sự có ý khinh bạc, cũng sẽ không để nàng đóng cửa. Nếu là như vậy, vậy cũng quá mức phách lối rồi. Bảo Hoa đạo hữu, ngươi có biết mình đã quấn lên nhân quả cực lớn không? Nhưng mà, trên mặt Lạc Hồng lại không có một nụ cười, lập tức cực kỳ nghiêm túc nói. Là đạo hữu có ý gì? Bảo Hoa nghe vậy lập tức thu hồi tâm tư đùa giỡn, không khỏi nghiêm mặt nói. Không cần Lạc mỗ nói, chắc hẳn ngươi cũng có suy đoán về lai lịch của tiên dược trong tay Hàn sư đệ mới đúng. Hiện tại Lạc mỗ liền nói cho đạo hữu, đài sen màu bạc kia chính là hai người chúng ta cùng nhau đoạt được từ trong một tòa tiên phủ. Lạc Hồng thần sắc vạn phần nghiêm túc nói, thật sự tìm được một tòa tiên phủ. Đạo hữu còn chắp tay nhiều tiên dược như vậy cho người ta. Hay là nói, trên tay đạo hữu còn có một nửa khác. Tuy có suy đoán, nhưng lúc thật sự biết được, Bảo Hoa vẫn lộ ra vẻ chấn kinh. Lạc mỗ không thông dược đạo, hơn nữa những tiên dược kia ta lại chỉ biết lẻ tẻ vài cọng, tất nhiên là sẽ không đi tranh đoạt cùng Hàn sư đệ. Dù sao Lạc mỗ cần đan dược gì, chỉ cần nói với Hàn sư đệ một tiếng là có thể có thu hoạch. Kể từ đó, đào tạo linh dược đối với Lạc mỗ mà nói, căn bản là chuyện không có chút ý nghĩa nào. Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói, bồi dược, luyện đan, phục dụng ba bước này, hắn trực tiếp giảm bớt hai bước. Là đạo hữu và Hàn tiểu hữu thật đúng là tương giao tâm đầu ý hợp, bất quá thiếp thân ở đây cũng phải nhắc nhở đạo hữu một câu, mọi việc đều phải chú ý đúng mực. Sau khi sửng sốt, Bảo Hoa cảm thấy xúc động khuyên nhủ. Lạc mỗ đương nhiên hiểu rõ, nếu không đạo hữu cho rằng khối tiên nguyên thạch trong tay Hàn sư đệ là từ đâu mà có. Được rồi, chúng ta nói trở về chính đề, Lạc mỗ nói nhân quả, chính là chủ nhân chân chính của đài sen màu bạc. Giải thích một câu xong, Lạc Hồng lại nói đến chính đề. Cái gì? Ngươi nói là tiên phủ chi chủ kia còn ở linh giới. Bảo Hoa lúc này biến sắc, hiểu được nguyên do thần sắc Lạc Hồng lại ngưng trọng như thế. Bảo Hoa đạo hữu chớ vội, vị chân tiên kia mặc dù vẫn còn trên nhân thế, nhưng đã sớm tàn phế thân thể. Chỉ cần thương thế của ngươi khôi phục lại, sau đó liên thủ với Lạc mỗ, lại kéo thêm một vị đạo hữu khác, chúng ta chưa hẳn không thể giết ngược lại, đoạt cơ duyên trên người hắn. Tính toán thời gian, trong không trung nguyên bản, Khô Lâu chân tiên chính là linh tộc đã đến đây khi Hàn lão ma đang ở ma giới. Nói cách khác, khoảng cách hắn truy tìm khí tức đài sen màu bạc còn kém khoảng trăm năm. Đối với tu sĩ đại thừa mà nói, trăm năm chính là bế quan, Lạc Hồng đương nhiên phải bắt đầu chuẩn bị. Thiếp thân hiện tại đem giao dịch hủy bỏ còn kịp không? Nhưng mà, Bảo Hoa cũng không có lòng tin giống như Lạc Hồng, nàng đã từng chứng kiến sự lợi hại của Minh Trùng Chi Mẫu, cho nên càng rõ ràng chân tiên là tồn tại khủng bố cỡ nào. Bảo Hoa đạo hữu nói đùa, ngươi ta đều biết, ngươi không thể nào từ bỏ đài sen màu bạc kia được. Nếu sau khi ngươi phục dụng đài sen màu bạc, có thể lập tức quay về ma giới, ngược lại còn có khả năng tránh thoát kiếp nạn này, nhưng ngươi có thể sao? Hơn nữa, đài sen màu bạc kia chính là vật liệu thương đối phương chuẩn bị cho mình, cho nên vô luận như thế nào, chỉ cần đạo hữu lựa chọn ăn hoa sen này, nhân quả này liền xem như kết xuống. Lạc Hồng căn bản không nghĩ tới Bảo Hoa sẽ cự tuyệt, bởi vì ngay sau Khô Lâu chân tiên kia cũng không phải hướng về phía hắn mà tới. Ngoài ra, hắn cũng không tính là hố Bảo Hoa, dù sao Khô Lâu chân tiên kia ở trên không trung chính là bởi vì Hàn lão ma đột nhiên đi ma giới, mới nhất thời không cách nào cảm giác vị trí của hắn, chạy tới linh tộc kia đùa nghịch uy phong, kết quả bị lão âm bức này thu thập. Mà bây giờ Bảo Hoa đã hiện thân trước mặt Lục Cực, nhất, cử nhất động Lục Cực của nàng khẳng định đều âm thầm nhìn chằm chằm, lại không có khả năng giống như nguyên thời không lẻn vào ma giới. Mà kết quả lưu tại linh giới, chỉ có thể là bị Khô Lâu chân tiên tìm tới cửa. Là đạo hữu, khả năng chân tiên không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, nếu có thể, chúng ta vẫn là nghĩ cái phương pháp tránh kiếp đi. Bảo Hoa lắc đầu, vẫn cảm thấy đối mặt chính diện chính là tìm chết. Không tránh được. Đạo hữu có biết đối phương đuổi theo từ chỗ nào không? Lạc Hồng lập tức hỏi ngược lại. Nơi nào? Bảo Hoa nhất thời tâm loạn, liền hỏi theo. Chính là Lôi Minh Đại Lục. Lạc Hồng lập tức nghiêm mặt nói. Nghe lời ấy, Bảo Hoa lập tức thu hồi tâm lý may mắn, cách xa một mảnh đại lục cũng có thể đuổi theo, vậy xác thực ngoại trừ lực cách giới, không chỗ có thể trốn. Mặc dù người trước mắt có phương pháp xuyên qua giới diện, nhưng hắn tựa hồ quyết tâm muốn phản sát chân tiên kia, khẳng định sẽ không giúp nàng. Tên này, vậy mà tính kế Bảo Hoa của ta. Bảo Hoa lúc này âm thầm cắn răng nói. Dù sao từ trong lời nói vừa rồi, không khó nghe ra Lạc Hồng sớm đã đoán được nàng cần linh dược, chính là đài sen màu bạc kia. Lạc đạo hữu cùng chân tiên kia có thủ oán gì? Chẳng lẽ cứ nhất định phải phân sinh tử? Lúc này Bảo Hoa còn muốn cố gắng lần cuối cùng. Cũng không có thù hận gì lớn, bất quá là Lạc Mỗ chặt đứt một tay của hắn, còn không muốn để cho hắn khôi phục tu vi, quấy phong vân ở Phong Nguyên Đại Lục mà thôi. Chỗ tốt mà diệt sát Khô Lâu chân tiên đã biết là có thể đạt được một nhóm tiên nguyên thạch số lượng khả quan. Nhưng nói thật, từ khi ủ ra Hồng La tiên tử, Lạc Hồng đối với tiên nguyên thạch cũng không có nhu cầu bức thiết gì. Nhưng từ tu vi Khô Lâu chân tiên vì khôi phục chậm, ở Lôi Minh Đại Lục tạo ra sát nghiệt khôn cùng đến xem, gia hỏa này cũng không phải một người xem tu sĩ hạ giới như người. Nếu để cho hắn tự do hoạt động ở Phong Nguyên Đại Lục, còn không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phiền toái cho kế hoạch của hắn. Hơn nữa trước mắt cũng có thể nói là thời điểm hắn suy yếu nhất, Lạc Hồng đương nhiên phải nắm lấy cơ hội, diệt sát hắn. Về phần có Bảo Hoa tính kế hay không, Lạc Hồng xác thực không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không phải vì thế mà để nàng gặp mặt Lục Cực trong lúc kết minh. Ồ, là đạo hữu là dùng thần thông gì làm bị thương hắn? Bảo Hoa nghe vậy lập tức hứng thú, nếu có thể, nàng cũng muốn tham khảo một chút trên người Minh Trùng Mẫu. Đối phương cách không ra tay, dẫn đến thực lực giảm nhiều, khi đó Lạc Mỗ mới có thể may mắn thành công. Nếu như đối mặt ngay trước mặt, tuyệt đối không có khả năng khôi phục chế. Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng dễ dàng để lộ ra tiểu hắc cầu, lập tức liền hàm hồ nói. Thiếp thân còn có hai vấn đề cuối cùng, đạo hữu làm sao biết đối phương đã đuổi giết tới? Ngươi lại muốn từ trên người hắn đạt được cái gì? Thấy Lạc Hồng không muốn nói tỉ mỉ, Bảo Hoa cũng không hỏi nhiều, ngược lại hỏi nghi hoặc trong lòng. Đạo hữu kỳ thật chỉ hỏi một vấn đề, tiên nguyên thạch trong tay Hàn sư đệ là từ Lạc Mỗ mà đến, vậy trong tay Lạc Mỗ là từ đâu mà đến? Nói đến thế thôi, Lạc Mỗ phu nhân sắp lâm bồn, liền không lưu lại lâu, cáo tử. Dứt lời, Lạc Hồng liền đứng dậy thi lễ, độn ra ngoài. Chương 1498, chúng tu đều đã đến. Nói chung, lễ mừng đại thừa cần thời gian mấy năm để chuẩn bị, mà Lạc Hồng như vậy, trong vòng một tháng sẽ giải quyết xong, thời gian đúng là quá gấp gáp. Nếu là bình thường, Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu thậm chí sẽ không đồng ý việc này, dù sao lễ mừng đại thừa này cũng không phải là chuyện của một mình Lạc Hồng. Mục đích chủ yếu của nó chính là chiêu cáo các tộc xung quanh thực lực bản tộc tăng nhiều, để ngày sau ở trong tộc tranh đấu đạt được càng nhiều quyền nói chuyện hơn. Thời gian một tháng cũng chỉ đủ cho tu sĩ luyện hư trở lên trong tộc đuổi tới mà thôi, còn mời sứ giả ngoại tộc tuyệt đối không cần nghĩ. Nhưng thế cục bây giờ khác biệt, các tộc xung quanh cơ bản đều là đối tượng công phạt của hai tộc nhân yêu, đã trực tiếp tới võ, một ít văn gì đó cũng không quan trọng nữa. Lúc này, mặc dù đã có đại lượng tu sĩ hai tộc nhân yêu hội tụ ở Chí Dương Thành, nhưng các đại điện truyền tống vẫn lập lòe linh quang không ngừng đem một nhóm lại một nhóm tu sĩ hai tộc từ các nơi truyền tống đến. Đột nhiên, một đội tu sĩ hồ tộc nhân số đông đảo, tu vi đa số chỉ có nguyên anh từ trong một tòa đại điện bay độn ra ngoài, làm cho tu sĩ luyện hư xung quanh liên tiếp nhìn tới. Cuối cùng cũng tới rồi. Vừa bay ra bên ngoài, Nghệ Thanh Thanh không khỏi hít sâu mấy hơi, duỗi lưng một cái. Điều này cũng không thể trách nàng, dù sao bất cứ ai xếp thành đội ngũ 7 ngày 7 đêm bên ngoài truyền tống trận cũng sẽ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Thanh Thanh, ngươi đừng tùy hứng, xung quanh đều là tiền bối luyện hư kỳ. Hồ nữ tóc trắng nhìn xung quanh một chút, liền cảm thấy câu nệ nhắc nhở. Tu sĩ cấp thấp ở trước mặt tu sĩ cấp cao không có cảm giác an toàn, đó là chuyện bình thường. Không có việc gì, cho bọn hắn 10 lá gan, cũng không dám làm loạn ở chỗ này. Miêu tỷ tỷ, tiếp theo chúng ta đi đâu? Có nên trực tiếp đi Chí Dương Phong không? Có thể tiện đường đi xem thiên địa âm dương lô một chút không? Ta nghe nói lò luyện đan này thỉnh thoảng sẽ bay ra một ít linh tài cấp cao, ta luôn luôn vận khí tốt, nói không chừng đến lúc đó có thể nhặt được chút lợi lộc. Đặt ở bình thường, Nghệ Thanh Thanh tự nhiên không dám ở trước mặt nhiều tu sĩ luyện hư như vậy làm người khác chú ý, bằng không đụng phải một ít người tính tình bất thường, nhất định là một hồi tai họa. Nhưng lúc này, nếu ai dám làm ra chuyện khác người, cũng không cần tu sĩ Chí Dương cảnh ra tay, khách quý xung quanh sẽ cướp đoạt bắt lại. Xong việc, còn phải nói tiếng cảm ơn với đối phương. Về phần lời đồn, thiên địa âm dương lô trong miệng nàng cũng là chuyện xác thực. Lô này mặc dù mỗi trăm năm mới chính thức mở ra một lần, nhưng Lạc Hồng thỉnh thoảng sẽ mượn lực của nó để luyện bảo. Lần đầu tiên chỉ là hắn tiện tay ném linh tài còn lại ra ngoài, vốn định phái người thu về, miễn cho nện chúng một ít hoa hoa cỏ cỏ. Nhưng thấy bộ dáng vãn bối như nhặt được chí bảo, cũng liền không giải quyết được gì, về sau càng dần dần tạo thành một loại lệ cũ. Thế cho nên, giá cả động phủ xung quanh lò thiên địa âm dương càng lúc càng tăng, thức tỉnh một chút hồi ức khiến Lạc Hồng thống khổ. Thanh Thanh, trước khi đến, ngươi bảo đảm như thế nào? Thấy nàng hưng phấn như vậy, Miêu Hồ lập tức đau đầu, dụ mặt nói. Đừng quên, chuyến này nàng ta đã gánh chịu nguy hiểm, không đi thì không đi. Tựa hồ ý thức được mình có chút quá đáng, Nghệ Thanh Thanh lập tức lẻ lưỡi nói. Trong những người này, Miêu Hồ có thể hàng phục được nàng. Trong thiệp mời đã có dặn dò, nơi tổ chức khánh điển ngay dưới chân lò thiên địa âm dương, chúng ta đi thôi, 3 ngày sau, khánh điển sẽ chính thức bắt đầu. Dứt lời, Miêu Hồ vừa hưng phấn vừa thấp thỏm dẫn người bỏ chạy về phía lò thiên địa âm dương. Không bao lâu, bọn họ liền gặp được pháp tu chấp hành nhiệm vụ tiếp dẫn Chí Dương, sau khi đưa ra thiệp mời hắc cầu, đối phương nhiệt tình dẫn đường cho bọn họ. Nhưng không yên tĩnh được một lát, Nghệ Thanh Thanh lại trở nên hoạt bát. Chỉ là lần này Miêu Hồ và hồ nữ tóc trắng lại không ngăn cản nàng. Tiểu đạo hữu, các ngươi thật sự đều là tu sĩ dị giới sao? Giới diện kia của các ngươi có cái gì chơi vui không? Tiểu đạo trưởng, lễ mừng lần này các ngươi chuẩn bị linh quả tiên tử gì vậy? Ta rất thèm đó nha. Tiểu đạo trưởng ngươi đỏ mặt cái gì à? Trước đó chưa thấy qua hồ ly tinh sao? Khụ khụ, Thanh Thanh, ngươi đừng hỏi quá nhiều, làm cho vị tiểu hữu này ngay cả thời gian đáp lời cũng không có. Miêu Hồ vẫn luôn lo lắng mình mang quá nhiều người đến sẽ không tốt, mặc dù thấy vị này tuổi còn trẻ, cử chỉ non nớt. Xem ra pháp tu Chí Dương không có lịch luyện ở bên ngoài nên không lộ ra vẻ bất mãn, nhưng vẫn muốn thám thính rõ ràng. Vị này, thanh niên pháp tu cũng không phải là người trong đạo môn, chỉ có điều pháp bào Chí Dương trên người quả thật có điểm giống đạo bào, hơn nữa trong lòng co quắp, nên không phủ nhận. Lúc này, hắn vội vàng lui về phía sau mấy trượng, kéo dài khoảng cách với Nghệ Thanh Thanh càng gần, sau đó chắp tay muốn đáp lời. Gọi ta Thanh Thanh, ngón tay cái trắng nõn nà của Nghệ Thanh điểm lên ngực mình nói. Thanh Thanh tiền bối, chúng ta trước kia đều là tu sĩ dạ long giới, nơi đó không thể so với linh giới. Chỉ là một tiểu giới diện, chỉ sợ không có thứ gì có thể làm cho tiền bối cảm thấy hứng thú, hơn nữa. Nói xong lời cuối cùng, thanh niên pháp tu đột nhiên thần sắc tối sầm lại. Hơn nữa làm sao vậy? Nghệ Thanh Thanh lại không hề phát giác tiếp tục hỏi. Dạ long giới đã hủy diệt, nếu không, thiên tôn đại nhân cũng sẽ không mang chúng ta đến linh giới. Dù sao cũng là chuyện 200-300 năm trước, chỉ là phiền muộn trong chốc lát, thanh niên pháp tu liền lại ngại ngùng cười nói. Cái gì? Giới diện còn có thể hủy diệt? Vậy các ngươi có thể thích ứng hoàn cảnh linh giới sao? Nghệ Thanh Thanh còn tưởng rằng những pháp tu Chí Dương này chỉ là kẻ tha hương rời quê, nhưng không ngờ bọn họ đã không trở về được. Cũng không có cảm giác gì, chúng ta bình thường đều ở trong Chí Dương Thiên Tinh Bảo tu luyện, rất ít ra ngoài. thanh niên Pháp tu cũng không cảm thấy cuộc sống hiện tại có vấn đề gì. Dù sao so với cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai ở Dạ Long giới, hai chữ yên ổn chính là khát vọng lớn nhất của bọn họ. Nhưng cứ ở một chỗ không chán sao? Nghệ Thanh Thanh chỉ tự mình dẫn vào một chút, liền không khỏi lắc đầu nói. Không, so sánh với linh giới, ở Chí Dương Thiên Tinh bảo ta sẽ có một loại cảm giác ấm áp, rất thoải mái. Theo Dương Điện Chủ nói, đó là bởi vì Chí Dương Thiên Tinh bảo chính là dùng mặt trời Dạ Long giới chúng ta luyện thành. Thanh niên Pháp tu lúc này có chút kiêu ngạo nói, dùng mặt trời luyện khí. Mọi người nghe vậy đều giật mình, cũng không khỏi nhìn về phía bảy mặt trời trên đỉnh đầu, thần thông nhật nguyệt bực này, quả thực là vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ. Lập tức, mọi người không nói gì, lâm vào trong khiếp sợ thật sâu. Cứ như vậy phi độn hơn một canh giờ, thanh niên Pháp tu vẫn phi độn phía trước đột nhiên mở miệng nói, chính là chỗ này, kính xin chư vị ở đây nghỉ ngơi, giữa trưa 3 ngày sau, khánh điển sẽ chính thức mở ra. Sau khi phục hồi tinh thần, bọn người Miêu Hồ liền phát hiện bọn họ đã đi tới một quảng trường bạch ngọc khổng lồ. Vô số bồ đoàn đang chỉnh tề bày biện, trong đó có không ít tu sĩ hai tộc nhân yêu đã ngồi xếp bằng. Miêu tỷ tỷ, ngươi xem bên kia. Hồ nữ tóc trắng lúc này lôi kéo ống tay áo Miêu Hồ, chỉ về phía bên phải nói. Ồ, đó là Huệ tiền bối. Tiểu hữu, các ngươi không an bài vị trí theo tu vi sao? Miêu Hồ kinh ngạc hỏi. Dù sao, trên quảng trường mặc dù phần lớn là tu sĩ luyện hư, nhưng cũng có không ít tu sĩ nguyên thần xen lẫn trong đó. Nàng cũng không phải ưa thích chia 3-7 loại, chỉ là miễn cưỡng để cho tu sĩ cảnh giới chênh lệch quá nhiều ở cùng một chỗ, sẽ chỉ mang đến bất tiện. Cái này vãn bối không biết, nhiệm vụ của ta chính là tiếp dẫn chư vị khách quý đến tận đây, về phần có sắp xếp khác hay không, hẳn là chỉ có Dương Điện Chủ biết. Thanh niên Pháp tu lúc này lắc đầu, đồng thời dứt lời định rời đi. Khách quý nhiều như thế, nhiệm vụ của hắn thế nhưng là rất nặng. Tiểu đạo trưởng, ngươi chờ một chút, ta hỏi ngươi, lần này giống như chúng ta, có nhiều người đến hay không? Nghệ Thanh Thanh cũng không phải chỉ biết hồ nháo, thời điểm mấu chốt vẫn sẽ vì Miêu Hồ phân ưu. Không nhiều, nhưng cũng không ít. Sau khi trả lời xong, thanh niên Pháp tu lại thi lễ, sau đó lập tức quay người bỏ chạy. Không tốt, lần này chỉ sợ phải gặp. Dĩ nhiên có nhiều người như chúng ta như vậy không biết sống chết, lúc này nhất định là muốn đắc tội người. Hồ nữ tóc trắng nghe vậy không khỏi phát sầu nói. Nếu dẫn người đến nhiều chỉ chiếm số rất ít, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, tất nhiên sẽ không có người truy cứu bọn họ. Ngược lại, bọn họ phải cẩn thận. Pháp không trách chúng, các ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn. Nghệ Thanh Thanh lại có một ý nghĩ khác, tuy rằng nàng chỉ là xa xa gặp qua Lạc Hồng một lần, nhưng chính là cảm thấy tồn tại có thể luyện cả mặt trời, há sẽ quan tâm chút đồ vật chiêu đãi này. Không phải nói như vậy, bản thân Lạc Thiên Tôn có lẽ không thèm để ý, nhưng Miêu Hồ đang nhíu mày muốn nói gì, liền nghe nơi xa truyền đến một trận thanh âm ồn ào, không khỏi rời mắt nhìn lại. Chỉ thấy, phần eo của thiên địa âm dương lô to lớn kia, vậy mà bay ra mấy chục đạo linh quang màu sắc khác nhau. Đồng thời nhìn kỹ, trong đó lại có mấy đạo đang hướng các nàng mà đến. Ta đã nói cái gì, chậm thì không còn. Nghệ Thanh thấy thế vui mừng, phi thân bỏ chạy về phía những linh quang kia. Cùng lúc đó, trên đỉnh Chí Dương Phong, Mạc Giản Ly đang ngồi bên cạnh một cái bàn đá, chậm rãi tự mình thưởng thức trà. Mà sau khi nhìn thấy sự biến hóa của lò thiên địa âm dương, hắn mỉm cười đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sau một khắc, một đạo lôi quang màu tím hiện ra. Ngay sau đó, Lạc Hồng liền hiện thân mà ra, đi đến trước bàn đá chắp tay nói, để Mạc lão chờ ở đây lâu, Lạc mỗ quả thực thất lễ. Ha ha, không sao không sao, đạo hữu cũng là vì ấu tử luyện chế pháp bảo hộ thân, hơn nữa có linh trà bực này, làm sao cũng không tính là lãnh đạm. Mạc Giản Ly gần đây rất cao hứng, hắn vốn dĩ sau khi thành công thuyết phục Ngao Khiếu, liền khổ tâm vì Lạc Hồng tạo ra một con đường tiến giai, muốn dùng toàn tộc chi lực trợ hắn. Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới vừa bắt đầu chuẩn bị, Lạc Hồng bên này đã tự mình truyền đến tin tức tốt. Đây quả thực là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa, Lạc Hồng vừa xuất quan, dưới sự trợ giúp của Chí Dương Thiên Tinh bảo, đã chém giết một vị Dạ Xoa tộc đại thừa. Thần thông như thế, dù là trong tu sĩ đại thừa, tất nhiên cũng không kém. Nghĩ đến ngày xưa Lạc Hồng còn có không gian tinh tiến, Mạc Giản Ly chợt cảm thấy gánh nặng đè nặng hai vai, thoáng cái nhẹ đi rất nhiều. Trang ngộ đạo này quả thật có chút giúp ích đối với việc chúng ta tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Chờ Mạc lão đi rồi, Lạc mỗ sẽ bảo Hàn sư đệ mang cho ngươi 2 cân. Nhưng mà ngài cũng đừng ăn mảnh, còn phải phân cho Ngao đạo hữu 1 cân tọa trấn ở tiền tuyến. Ngộ đạo trà không phải vật của Lạc Hồng, vốn được anh Minh nhìn thấy rất chặt, nhưng sau khi liên hệ với Vấn Thiên chân nhân, đối phương đã tiến giai hợp thể, tự nhiên chướng mắt linh thụ chỉ có thể tăng thêm nguyên thần cho tu sĩ hóa thần, liền thuận miệng đưa cho Lạc Hồng. Không cần phải nói, Lạc Hồng sau đó liền theo thường lệ giao cho Hàn lão ma chăm sóc, cũng dựa theo quy củ cũ chia 5 năm. Có chút ngoài dự liệu, nhưng lại trong dự liệu chính là, sau khi được tiểu bình lục bào dưỡng, ngộ đạo trà thụ này phát hiện một ít biến hóa khó lường. Bây giờ, lá trà của cây này chính là đối với tu sĩ đại thừa đều có mấy phần trợ lực, lấy ra làm nhân tình là không còn gì tốt hơn. Ha ha, vậy Mạc mỗ sẽ không khách khí. Lúc này Mạc Giản Ly cũng không giả vờ từ chối, lập tức nhận phần hậu lễ này. Đúng rồi, đạo hữu lần này luyện chế pháp bảo gì cho hiền chất sắp sinh của ta, có thể để cho ta xem qua hay không? Mạc Giản Ly lập tức cảm thấy hứng thú nói, cái này có gì không thể. Vốn không có gì phải che giấu, cho nên vừa dứt lời, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lấy ra 2 kiện bảo vật, một vàng một đỏ. Vòng vàng này chính là Lạc mỗ lấy vật càn khôn luyện thành, có thể để cho người tùy tiện khu xử càn khôn chi lực hộ thân, tên là càn khôn quyển. Mà tấm lụa đỏ này thì là lấy vật thiên ngoại luyện thành, không vào ngũ hành, thủy hỏa khó xâm, trói người chi năng là số 1 pháp bảo cùng giai, tên là hỗn thiên lăng. Rất hiển nhiên, Lạc Hồng mặc dù đang chơi trò, nhưng cũng đã cân nhắc qua. Bằng không, 2 kiện bảo vật này cũng sẽ không có lực sát thương chân chính. Dù sao, tuy rằng ngày sau có sư tỷ dạy bảo, nhưng cũng phải đề phòng Hùng Hải Tử. Không sai không sai, xem ra đạo hữu thật sự dụng tâm rồi. Mạc mỗ cũng mang đến hạ lễ ta và Ngao huynh, mong đạo hữu chớ chối từ. Chỉ liếc mắt, Mạc Giản Ly liền nhìn ra trong 2 kiện pháp bảo này có từng tầng cấm chế, gần như đối ứng với mỗi một cảnh giới của tu hành. Chỉ cần giải phong, 2 kiện bảo vật này dù dùng đến hợp thể kỳ cũng không có vấn đề. Nhưng mà, Mạc Giản Ly đối với cái này cũng không có một tia kinh ngạc, dù sao 2 kiện bảo vật này đều là xuất từ thiên địa âm dương lô cùng chí dương thiên tinh bảo Lạc Hồng. Nếu là thường thường không có gì lạ, đó mới là thật kỳ quái. Hai vị có lòng, chờ sau đại điển, nhất định phải lưu lại uống vài chén, Lạc mỗ chính là chuẩn bị mấy vỏ hồng la tiên tử. Tiếp nhận hạ lễ, Lạc Hồng nhìn thoáng qua liền vẻ mặt vui mừng nói. Khá lắm, 2 tộc nhân yêu vẫn còn có chút của cải mà. Hồng la tiên tử, còn mấy vỏ. Ha ha, nếu Ngao lão quỷ biết cái này, ngày đó quyết định ai trở về, nhất định phải đánh một trận với ta. Nghe lời ấy, Mạc Giản Ly lập tức lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng lập tức, hắn quay đầu nhìn xuống chân núi nói, bất quá, là đạo hữu ngươi chuẩn bị quả thực đơn giản chút. Cho dù ngươi không thích phô trương, loại thời điểm này cũng phải chú ý 1-2 nha. Lạc Hồng nghe vậy thuận thế nhìn lại, chợt thấy xung quanh thiên địa âm dương lô trên mặt đất ngồi đầy bóng người, ngoại trừ một tòa bạch ngọc quảng trường ra, bố trí còn lại là một mực không có. Nói, thật, đây đã không thể nói là đơn sơ, mà chính là đang làm loạn ở trong hồ. Ha ha, Mạc lão yên tâm, Lạc mỗ đương nhiên biết khánh điển đại thừa này đại biểu cho một bộ phận thể diện của 2 tộc nhân yêu ta. Nơi này đơn sơ như vậy chỉ vì nơi này không phải nơi tổ chức lễ mừng chân chính, ngươi xem mấy tòa pháp đàn bên kia đi. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói. Khặc khặc khặc khặc, thì ra là thế, nếu đạo hữu đã an bài tốt, vậy Mạc mỗ cũng không nhiều lời nữa, ngươi đi xem ngù đạo hữu một chút đi. Thần thức quét qua, Mạc Giản Ly liền ý thức được tác dụng của những pháp đàn không đáng chú ý kia, lúc này yên tâm gật đầu nói. Đa tạ Mạc lão thông cảm, xin ngài cứ tự nhiên, 3 ngày sau, chúng ta gặp lại. Lạc Hồng lúc này chắp tay nói, hắn đang muốn trước khi đại điển diễn ra lại đi xem sư tỷ. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1499, 3 ngày đã đến. Đỉnh Chí Dương, trong động phủ của Lạc Hồng, một cánh cửa đá bỗng nhiên bị người đẩy ra, lập tức hàn khí mãnh liệt quét ra, làm vách đá phụ cận đông lạnh hiện ra cấm chế. Phu quân, 3 ngày sau sẽ tổ chức khánh điển đại thừa, lúc này ngươi không đi bồi Mạc lão bọn họ, lão chạy tới chỗ ta làm gì? Trên giường băng, Ngu Nhược Hy ngồi xếp bằng ở đó, bụng chỉ hơi nhô lên, hoàn toàn không giống những phụ nữ có thai phàm nhân sắp sinh nở kia. Sư tỷ, ta luyện chế cho hài tử hai kiện pháp bảo, chờ nó lớn lên một chút, ngươi liền xem tình huống đem chúng nó giao cho nó. Mặc dù biết rõ hắn rời đi mấy ngày, thai nhi khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Lạc Hồng vẫn cảm ứng khí tức thai nhi dưới bụng trước, thấy sinh cơ nó cực kỳ tràn đầy, mới lật tay lấy ra hai kiện pháp bảo nói. Phu quân đây là ý gì? Không phải ngươi nên tự mình giao cho hài tử sao? Ánh mắt của Ngu Nhược Hy chỉ là lướt qua Càn Khôn Quyển cùng Hỗn Thiên Lăng, lập tức đôi mi thanh tú hơi cau lại nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Sư tỷ, thật sự xin lỗi, mặc dù vi phu sẽ không bỏ qua hài tử sinh ra, nhưng trong quá trình trưởng thành, lại không cách nào làm bạn bên cạnh. Lạc Hồng lập tức xấu hổ nói, chiến sự tiền tuyến không phải là một mảng lớn sao? Lấy tu vi cùng thần thông của phu quân bây giờ, chuyện gì có thể giằng co với ngươi? Ngu Nhược Hy thấy thế lập tức ý thức được Lạc Hồng gặp phải khó khăn gì, nhưng nàng càng nghĩ, càng không thể nhìn ra bất kỳ uy hiếp gì. Sư tỷ, ngươi biết vi phu, lúc ở nhân giới, vi phu không có hứng thú đối với chuyện xưng bá một phương. Nhưng mà tình cảnh nhân tộc ở linh giới thật sự đáng lo, vi phu lại không thể một mực ở bên cạnh ngươi và hài tử, như thế mới bắt đầu nảy sinh ý nghĩ dẫn dắt hai tộc nhân yêu tranh bá. Sư tỷ đối với việc này, có thể hiểu được. Lạc Hồng lúc này liền nói thẳng, dựa theo tính tình của hắn, cho, dù tu vi đại thành, cũng chỉ giống như Hàn lão ma ở nguyên thời không, trợ giúp hai tộc nhân yêu chống cự ma tộc xâm lấn là được. Căn bản sẽ không giống như bây giờ, vừa lao tâm, lại vừa lao lực. Nhưng không có cách, ai bảo hắn có người không bỏ xuống được, hơn nữa còn không ít đâu. Thiếp thân sao có thể không rõ, trừ chuyện tu luyện ra, đa số phu quân đều cảm thấy phiền toái. Thiếp thân luôn biết, chàng làm tất cả những chuyện này không phải vì dã tâm của mình. Cho nên thiếp thân cũng không cầu chàng ngày sau thường xuyên làm bạn với hài tử, nhưng ít ra mỗi năm cũng phải lộ mặt một lần, lưu lại một thời gian mới được. Nếu không hai cha con ngươi, sau này sợ là khó có thể ở chung. Ngu Nhược Hy biết rõ Lạc Hồng không phải người thích tranh bá, nếu không nhân giới thiên nam sớm nên nhất thống rồi. Nếu có thể như thế, vi phu cũng không cần khó xử, nhưng thật sự không được. Địch nhân là chân tiên bị trọng thương, mà vi phu chỉ biết hắn sẽ đến, lại không biết khi nào hắn sẽ đến. Cho nên, trong lúc này vi phu phải cùng hai gã minh hữu khác, không ngừng ngồi chờ một lát, tuyệt đối không thể khinh thường mảy may. Khô Lâu chân tiên chính là đối thủ cấp bậc chân tiên đầu tiên của Lạc Hồng, dù cho sẽ có chút không làm cha, hắn cũng không thể có một chút sơ hở nào. Nếu không với vận may của hắn, đến lúc đó hơn phân nửa sẽ gặp nạn. Lai lịch lại to lớn như thế, không biết phu quân có mấy phần thắng. Ngu Nhược Hy không nói có thể tránh chiến hay không ủ rũ, bởi vì nàng biết rõ Lạc Hồng đã mở miệng ở trước mặt nàng, chính là đã làm ra quyết định. Lúc này ngoại trừ ủng hộ ra thì bất kỳ hành động nào cũng không phù hợp với đạo làm vợ của nàng. Nếu như bố trí được tất cả, nhiều nhất chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng nếu như xảy ra sai sót, vậy thì khó mà nói. Khô Lâu chân tiên ở trên không trung là phạm vào tối kỵ khinh địch, mới có chút đơn giản bị Linh Vương bắt lại. Nếu để cho hắn thỏa thích thi triển ra thần thông của bản thân, thắng bại thật đúng là khó liệu. Nhưng Lạc Hồng cũng có lòng tin có thể bảo vệ tính mạng không chết, đây là điều kiện tiên quyết để hắn có can đảm mạo hiểm. Chỉ hận thiếp thân hiện tại không giúp được gì, nhưng không biết hai vị minh hữu của phu quân là ai. Có thể tin được hay không? Ngu Nhược Hy nghe vậy lập tức cảm nhận được áp lực của Lạc Hồng, không khỏi thống hận mình bất lực. Điều này cũng khiến cho nàng muốn bày mưu tính kế cho Lạc Hồng, ít nhiều cũng phải giúp đỡ một chút. Sư tỷ yên tâm, một người trong đó là linh tộc đại thừa, bởi vì một ít quan hệ, hắn cùng chân tiên kia chính là tử địch, mà người còn lại là ma tộc thủy tổ Bảo Hoa năm đó. Nàng vì chữa thương đã nuốt linh dược vị chân tiên kia chuẩn bị cho mình, cho nên đồng dạng là quan hệ không chết không thôi. Lạc Hồng lập tức không có một tia giấu giếm nói, dù sao sau khi hắn giải quyết chuyện mộc tộc, sẽ cùng Bảo Hoa đi linh tộc ngồi chờ mấy chục năm. Lúc này nếu không nói rõ ràng, ngày sau tất nhiên sẽ có tội. Nói như vậy, phu quân muốn bỏ qua mẹ con chúng ta, cùng Bảo Hoa sớm chiều ở chung mấy chục năm. Ngu Nhược Hy đột nhiên sầm mặt lại nói, khụ khụ, điểm chú ý của phu nhân ngươi tựa hồ có chút vấn đề. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi sặc khẩu khí, thần sắc có chút bối rối nói. Khanh khách, thiếp thân bất quá vui đùa một hai, phu quân cần gì phải coi là thật chứ? Nếu phu quân đã chuẩn bị chu đáo, Vậy thì đi thôi, Chí Dương Phong có ta ở đây. Ngu Nhược Hy thấy thế lập tức khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói. Vậy liền vất vả sư tỷ. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Lạc Hồng lúc này chắp tay nói. Tê, hắn lại đá ta. Cùng phụ thân hắn một cái đức hứng, biết rõ mình mạnh mẽ cũng không thu liễm một chút. Đột nhiên, trong miệng Ngu Nhược Hy phát ra một tiếng kêu đau, cũng trợn mắt nhìn Lạc Hồng nói. Nghe lời ấy, Lạc Hồng nếu còn không biết nên an ủi như thế nào, vậy coi như sống uổng phí, lúc này liền đi lên phía trước. Nhật Nguyệt luân chuyển, 3 ngày trôi qua rất nhanh. Miêu Hồ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngày thứ 7 cũng đã hoàn toàn xuất hiện, đại biểu cho hiện tại đã là giữa trưa, không khỏi nhíu mày. Dù sao, trên quảng trường Bạch Ngọc hiện giờ đã không còn chỗ ngồi, tụ tập mấy chục vạn người, Lạc Hồng thân là nhân vật chính, cho tới bây giờ còn không có lộ diện, điều này cũng không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa Miêu Hồ nhìn xung quanh một chút, cũng không thấy đài cao nào có thể cung cấp giảng đạo, thật sự cổ quái vô cùng. Chư vị đạo hữu đợi lâu, bây giờ canh giờ đã đến, khánh điển sắp chính thức bắt đầu, kính xin chư vị không nên rời khỏi bồ đoàn mình ngồi xuống, nhớ kỹ. Đột nhiên, thân hình Hướng Chi Lễ xuất hiện ở trên không, lập tức truyền âm nói. Cái gì? Lạc Thiên Tôn đâu? Vì sao chỉ có một tiểu lão đầu đi ra? Bởi vì cái gọi là kỳ vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, giờ phút này Nghệ Thanh Thanh lại nhịn không được oán giận. Nhưng vào lúc này, phía trên thiên địa âm dương lô, đột nhiên xuất hiện một quang cầu màu bạc to lớn, tản mát ra không gian chi lực dọa người. Không đợi đám người Miêu Hồ kịp phản ứng, một mảnh tu sĩ nơi xa liền phát ra tiếng hoan hô gần như điên cuồng. Miêu tỷ tỷ, bọn họ đều là tu sĩ Thiên Linh Thành. Chỉ nhìn lướt qua, hồ nữ tóc trắng đã nhận ra mấy người trong đó. Làm cái quỷ gì, bọn họ hưng phấn như vậy làm gì? Vừa dứt lời, một mảnh linh quang vàng ròng chói mắt chiếu rọi lên trên mặt Nghệ Thanh Thanh. Tuy nhất thời mắt không thể thấy gì, nhưng bằng vào thanh âm sơn hô bên tai, đám người cũng lập tức ý thức được, giờ phút này Na Di đến không phải cái gì khác. Chính là thần khí chấn tộc của hai tộc nhân yêu bọn họ, Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Chương 1500, Quảng Hàn Thiết Yến. Những năm này, bởi vì đang thúc đẩy trận chiến với ma tộc liên minh phát huy tác dụng mấu chốt, Chí Dương Thiên Tinh Bảo đã sớm thanh danh lan truyền lớn trong tu sĩ hai tộc. Nhưng theo chủng tộc đại chiến mở ra, đa số tu sĩ đều vô duyên đi tới Thiên Linh Thành, thấy hình dáng thần khí chấn tộc này. Nhưng hôm nay, pháo đài này lại ngoài ý muốn xuất hiện trước mắt chúng tu sĩ, tất nhiên là làm cho bọn họ đều hưng phấn dị thường. Thật lớn, dĩ nhiên không cần pháp lực biến ảo, đã có chân thân khổng lồ như thế. Miêu Hồ vội vàng thi triển thần thông linh mục, trong đôi mắt màu u lục của Miêu Hồ mới có thể miễn cưỡng chiếu rọi ra đáy của Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Không hổ là Chí Bảo tụ tập Chí Dương chi lực một giới, chỉ là phát ra dư uy đã khiến ta có loại cảm giác tùy thời muốn hóa thành than cốc. Hồ nữ tóc trắng lập tức khẽ nhếch miệng thơm, vừa khiếp sợ lại vừa an lòng nói. Miêu tỷ tỷ, ngươi xem bọn tiểu đạo trưởng, trên người giống như phủ thêm một tầng kim y nha. Lúc này Nghệ Thanh Thanh chỉ tay về phía đám thanh niên pháp tu đang phi độn ở bên ngoài quảng trường, mặt đầy hâm mộ nói. Pháp tu Chí Dương quả nhiên danh bất hư truyền, hiện tại nếu có ai chỉ coi bọn họ là tu sĩ nguyên anh tầm thường, tất nhiên sẽ gặp đại trọng. Miêu Hồ thấy thế không khỏi nghiêm mặt nói. Không chỉ vậy. Đột nhiên, một giọng nói kiều mị truyền đến từ trên đỉnh đầu các nàng. Kinh ngạc, ba nữ đồng loạt ngẩng đầu, đã thấy một đôi chân dài trắng nõn không mảnh vải, đi lên trên nữa thì là 6 cái đuôi cáo màu trắng hơi đong đưa. Tham kiến tộc trưởng. Sau một lúc ngẩn ngơ, ba người Miêu Hồ cùng đám yêu tu hồ tộc xung quanh đều dập đầu hành lễ nói. Thì ra, nàng này chính là tộc trưởng đương đại của Thiên Hồ yêu tộc, cùng với Tân Lục Nương có rất nhiều lời đồn thổi về Lạc Hồng. Xin hỏi tộc trưởng vừa rồi nói lời kia là ý gì? Lúc này, Nghệ Thanh Thanh tò mò hỏi. Những Chí Dương pháp tu này không thi triển bất cứ thần thông nào, liền có thể khiến thần khí phát ra Chí Dương lực hộ thể, chứng minh lâu đài này đã sinh ra một tia linh trí. Đoán chừng ngắn thì ngàn năm, dài thì vạn năm, bảo này sẽ sinh ra khí linh chân chính. Đến lúc đó, uy lực của pháo đài này chắc chắn sẽ nâng cao một bước. Tân Lục Nương lập tức nhìn không chớp mắt về phía Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Tộc trưởng, ngươi là hợp thể tu sĩ cao quý, chẳng lẽ cũng muốn cùng chúng ta tham gia khánh điển? Đột nhiên, vị luyện hư hồ yêu được Miêu Hồ gọi là Huệ tiền bối kia có chút bất mãn hỏi thăm. Tiểu bối, Đừng dùng kiến thức thô thiển kia của ngươi đi phỏng đoán hành vi tu sĩ đại thừa, nếu không, sẽ chỉ làm thiên hồ nhất tộc ta mất mặt. Về phần các ngươi, không chút khách khí răn dạy một câu, Tân Lục Nương lại cúi đầu nhìn về phía ba người Miêu Hồ. Không tốt, trách phạt vậy mà đến nhanh như vậy. Miêu Hồ thấy thế trong lòng rùng mình, thầm nghĩ quả nhiên mình xúc động. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghe Tân Lục Nương chậm rãi nói, ba tiểu gia hỏa các ngươi ngược lại là đã thông minh. Lại có can đảm, đến lúc đó ăn nhiều uống nhiều, tuyệt đối đừng khách khí với thiên tôn đại nhân của chúng ta. Dứt lời, nàng liền hóa thành một đạo hồng quang màu trắng, bỏ chạy về mấy đạo thân ảnh nơi xa. Ui, Miêu tỷ tỷ, sao ta nghe tộc trưởng nói oán niệm rất sâu nha? Chẳng lẽ những lời đồn kia đều là thật? Thấy hắn đã đi xa, Nghiệt Thanh mới xích lại gần Miêu Hồ, cười xấu xa nói, đừng có nói bậy. Miêu Hồ lúc này sụ mặt răn dạy Nghệ Thanh Thanh một câu, đồng thời trong lòng nàng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng đem lời dặn dò của Tân Lục Nương nhớ kỹ trong lòng. Mà ngay lúc Nghệ Thanh Thanh đang lẩm bẩm miệng ngồi trở lại chỗ cũ, bồ đoàn dưới thân nàng lại đột nhiên nổi lên linh quang màu bạc, trực tiếp dọa nàng sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó, nàng liền phát hiện bồ đoàn của tất cả mọi người xung quanh đều xuất hiện biến hóa tương tự. Những linh quang màu bạc này nhanh chóng kết nối với nhau, rất nhanh tạo thành một đường vân huyền ảo. Nếu lúc này có người từ không trung nhìn lại, nhất định sẽ phát hiện những đường vân huyền ảo này lại đem cả tòa Bạch Ngọc quảng trường đều hóa thành một tòa đại trận. Không đợi đám người kịp phản ứng, mảng lớn linh quang màu bạc liền tụ lại xung quanh quảng trường những Bạch Ngọc pháp đàn kia. Sau đó chỉ nghe một tiếng vù vù, trên trăm đạo cột sáng màu bạc phóng lên tận trời, tất cả đều rơi xuống phía trên Chí Dương Thiên Tinh Bảo trên không trung. Trong phút chốc, không gian chi lực cực kỳ khổng lồ đã bao phủ toàn bộ tu sĩ trên quảng trường. Chư vị chớ hoảng, ngồi vững bồ đoàn, chúng ta lập tức đi tới hội trường lễ mừng. Trong lúc hướng chi lễ trấn an, đám người dưới bồ đoàn phát ra linh quang càng thêm cường thịnh, rất nhanh nuốt sống toàn bộ thân hình bọn hắn vào trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả chùm sáng màu bạc cùng nhau lóe lên, tất cả tu sĩ hai tộc trên quảng trường Bạch Ngọc đều cùng đến Dương Thiên Tinh Bảo, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay cả không gian chi phong bị nhấc lên, cũng rất nhanh bị lực lượng đại trận nhanh chóng san bằng. Ồ, vậy mà không ngất. Đợi khi ánh sáng bạc tán đi, Nghệ Thanh Thanh sờ sờ đầu mình trước tiên, lại phát hiện không có nửa điểm dị thường. Nàng thấy động tĩnh vừa rồi, còn tưởng rằng nhất định phải tiến hành một lần truyền tống cự ly siêu xa. Nhưng trước mắt không có nửa điểm đầu váng mắt hoa, cảm giác như muốn hôn mê, không khỏi làm cho nàng hoài nghi suy đoán ban đầu. Nhưng mà sau một khắc, thanh âm hoảng sợ của hồ nữ tóc trắng truyền vào trong tai của nàng. Đây là nơi nào? Nơi này tuyệt đối không phải linh giới. Hi hi, Miêu tỷ tỷ, ngươi xem nàng ấy, nói năng còn lợi hại hơn ta. Nơi này không phải linh. Hả? Cửu vĩ ở trên, nơi này vậy mà thật sự không phải linh giới. Nghệ Thanh Thanh đang muốn nắm lấy cơ hội chuyển dụ hồ nữ tóc trắng hai câu, nhưng lời còn chưa dứt, nàng đã nhận ra dị thường xung quanh. Là linh khí nồng đậm đến mức người ta không thể tưởng tượng. Là thiên hồ yêu cực kỳ nhạy bén đối với linh khí trong yêu tộc, Nghệ Thanh Thanh chỉ cảm thấy mình đang hưởng thụ xoa, bóp cực hạn, toàn thân cao thấp, không có chỗ nào là không thoải mái. Linh khí trình độ này, linh giới tuyệt đối không thể tồn tại. Chư vị đạo hữu, hoan nghênh đến tham gia khánh điển đại thừa của Lạc Mỗ. Bây giờ, kính xin chư vị dùng pháp lực thôi động bồ đoàn dưới thân, có thể lên núi. Mọi người còn đang khiếp sợ thì thanh âm Lạc Hồng từ phía trước không nhanh không chậm truyền đến. Mọi người lập tức nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy dưới Chí Dương Thiên Tinh Bảo, một ngọn núi lớn đang chồng chất thành hình với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa, khi đỉnh núi còn chưa ngưng tụ lại, trên những viên đá đất trụi lủi dưới chân núi đã mọc lên rất nhiều kỳ hoa dị thảo, tiên đằng dị thụ. Trong lúc nhất thời, hương khí xông vào mũi, hoa bay tứ phương. Mà sau khi cự sơn này hoàn toàn ngưng tụ, trong nháy mắt, bầu trời xung quanh gió nổi mây phun. Nhưng chỉ một trận mưa rơi xuống, liền lập tức xoay tròn biến mất, chỉ để lại một đạo cầu vồng lộng lẫy. Rất hiển nhiên, biến hóa lần này cũng không phải là thiên tượng đơn giản, mà là có người cố ý điều khiển hình thành. Thật lợi hại, pháp lực của tu sĩ đại thừa lại có thể dễ dàng thay trời đổi đất, hô phong hoán vũ như vậy. Tộc trưởng nói quả nhiên không sai, tồn tại bực này dựa vào kiến thức của chúng ta là không thể nào suy đoán. Sau khi trợn mắt há hốc mồm một lát, Miêu Hồ không khỏi cảm thán nói, Miêu tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Lúc này Nghệ Thanh Thanh đã không kịp đợi, dứt lời liền truyền một đạo pháp lực vào Bồ Đoàn dưới thân. Lập tức, nàng liền hóa thành một đạo lưu quang, từ không trung vạch một cái mà qua, rơi vào sườn núi Cự Sơn. Những người còn lại thấy thế cũng nhao nhao làm theo, trong lúc nhất thời lưu quang xẹt qua trên không nhiều như lông trâu. Mà lúc này, ở trên không trung, có mấy đạo thân ảnh lại không động chút nào. Linh tỷ tỷ, ngươi thấy thế nào? Dù sao ta cũng không cảm ứng được pháp lực dao động của Lạc tiền bối. Tân Lục Nương đảo mắt, liền hỏi sang một quán trọ bên cạnh. Dị tượng vừa rồi xác thực không phải Lạc tiền bối làm ra, nhưng vĩ lực như thế cũng chỉ có tồn tại cấp bậc đại thừa mới có thể làm được, chẳng lẽ nơi đây còn có một vị đại thừa lão tổ khác? Nhìn ngọn núi khổng lồ yên lặng trước mặt, lúc này, Quán Nghiên Mực có chút nghi hoặc nói. Có thể điều khiển lực lượng địa mạch khổng lồ như thế, chỉ sợ không phải là tồn tại chúng ta biết rõ. Cho nên ở đây suy nghĩ nhiều cũng là vô ý. Trước lên núi đi, đừng để Lạc tiền bối đợi lâu. Thiên Nguyên Thánh Hoàng Bằng và Huyền Hoàng Thánh Thể ngược lại là cảm ứng được càng nhiều, nhưng hắn cũng không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Ha ha, Thiên Nguyên, ngươi thèm Hồng La tiên tử kia uống sao? Nghe nói lần này tu sĩ hợp thể trở lên, đều có thể có một bình. Nam Ly Giao Vương giờ phút này cười lớn một tiếng, dứt lời liền dẫn đầu thôi động thiếp mời trong tay, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng lên đỉnh núi. Lạc đạo hữu, Cự Linh thần tướng, này có thể chuyển đến linh giới hay không? Nếu có nó tương trợ, sẽ rất có lợi đối với chiến sự trước mắt. Trên đỉnh núi lớn, Mạc Giản Ly nhìn Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng trên một tòa pháp đàn óng ánh, mặt lộ nụ cười rạng rỡ nói. So với đám người miều miều chỉ phát hiện ra, hắn lại thật sự nhìn thấy tình cảnh địa mạch Cự Linh thi triển thần thông. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Hồng lại còn cất giấu một vị chiến lực cấp bậc đại thừa. Mạc lão đừng có ý này, thần thông của Cự Linh thần tướng đều ở trên địa mạch, di chuyển trong động thiên này là không thể, chứ đừng nói là đưa đến linh giới. Khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng liền giải thích nói. Cũng may cuối cùng hắn không nghe theo đề nghị của Ngân tiên tử, bằng không năm địa mạch Cự Linh cùng nhau chống đỡ cho hắn, Mạc Giản Ly chắc chắn càng thêm ngứa ngáy trong lòng. Ai? Địa mạch chi vật quả thật có tệ nạn này. Cũng được, tộc ta đã nhiều ngươi một vị tu sĩ đại thừa này, lại muốn cầu nhiều, chính là Mạc Mỗ tham lam. Mạc Giản Ly cũng nhất thời kinh hỉ, mới vừa rồi không nghĩ lại, nếu không cũng không thể đưa ra yêu cầu không có khả năng bực này. Nhưng hắn vừa lắc đầu, liền lại thử thăm dò hỏi, vậy Lạc đạo hữu ngày sau có mở ra động thiên này không? Dù sao, nếu có linh khí nơi đây tương trợ, trong tộc ta chắc chắn sinh ra càng nhiều hợp thể tu sĩ. Mặc dù có chút đường đột, nhưng Mạc Giản Ly cảm thấy nếu Lạc Hồng đã đem động thiên này cho người khác, vậy thì phải thương lượng. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền thấy Lạc Hồng gật đầu. Lạc Mỗ chọn nơi khánh điển ở tòa động thiên linh diệu này, chính là có ý tứ ngày sau mở ra đối với tu sĩ hai tộc. Dù sao trận chiến này một khi thành công, nhân khẩu bình thường còn dễ nói, nhưng tọa trấn các nơi tu sĩ cấp cao thì thiếu nghiêm trọng. Chỉ là linh khí trong động thiên này dùng một phần liền thiếu một phần, lại là không có khả năng để tu sĩ hai tộc dễ dàng tiến vào. Đến lúc đó, Lạc Mỗ sẽ bày ra đại trận khảo nghiệm bọn họ. Địa mạch Cự Linh ở đây, cái gọi là linh diệu động thiên này không thể nghi ngờ chính là Quảng Hàn giới. Hiển nhiên, sau khi tiến giai đại thừa, Lạc Hồng đã có kế hoạch mới đối với Nhiễm Hàn giới. Mặc dù Quảng Hàn giới không nhỏ, nhưng nhiều năm như vậy, Lạc Hồng đã thăm dò hết những nơi nên thăm dò. Ngoại trừ những thiên tài địa bảo mà Lạc Hồng đã không vừa mắt ra, thì nơi đáng khen duy nhất trong giới này, chỉ có thiên địa linh khí này có thể so sánh với tiên giới. Cho nên dưới tình huống đảm bảo người một nhà có thể hưởng thụ đầy đủ, tốc độ tu luyện do linh khí này mang đến, Lạc Hồng cũng không ngại để cho nó dần dần trở thành nội tình của hai tộc nhân yêu. Dù sao sau đại thừa, Lạc Hồng sẽ mưu đồ phi thăng tiên giới, tự nhiên sẽ không giống trước coi trọng một mảnh vỡ. Được được, theo lý nên như vậy. Mạc Giản Ly nghe vậy tất nhiên là cảm thấy hài lòng, lập tức liên tục gật đầu nói. Vừa dứt lời, hơn 10 đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, rơi xuống trước bàn Mạc Giản cách đó, lộ ra thân hình đám người trong rạp. Tham kiến Mạc lão, tham kiến Lạc Thiên Tôn. Mặc dù vừa rồi còn trêu ghẹo, nhưng thật đến hiện trường khánh điển, mọi người vẫn là một mặt nghiêm nghị hành lễ nói. Ha ha, nhiều năm không gặp, tu vi của chư vị đều tăng trưởng a, mau ngồi xuống, đợi lát nữa uống thêm hai chén. Trên pháp đàn, Lạc Hồng mở miệng hô. Thiên Tôn khách khí, Hoàng Mỗ hôm nay thay Nam Ly giao tộc đến, đưa lên một đôi thiên huyền hỏa tinh châu, làm hạ lễ. Nam Ly Giao Vương Hoàng Bẩm lúc này vượt qua đám người, lật tay lấy ra một hộp hỏa ngọc. Lập tức, hắn vạch cái nắp ra, lộ ra hai viên bảo châu to bằng nắm tay, linh diễm đỏ rực đang bừng bừng thiêu đốt. Thiên huyền hỏa tinh châu to lớn như thế đúng là hiếm thấy, Hoàng đạo hữu có lòng. Sau khi tán thưởng một tiếng, Lạc Hồng liền để anh Minh dưới pháp đàn thay hắn nhận quà. Vãn bối Hoa Thiên Tông Phương Tuấn, hôm nay cũng thay Lạc Thiên Tôn chúc mừng tông môn, đặc biệt đưa tới. Sau Hoàng Bẩm, các tu sĩ hợp thể kỳ còn lại cũng nhao nhao lấy ra hạ lễ chuẩn bị. Bọn họ đều đến từ thế lực đỉnh cấp của hai tộc nhân yêu, nội tình thâm hậu, đồ vật lấy ra ngay sau đó cũng không tầm thường. Cũng ngay lúc Lạc Hồng đang không ngừng thu lễ vật chuẩn bị cho thế lực khắp nơi, tu sĩ hai tộc nhân yêu tham gia lễ mừng còn lại cũng đều không rơi xuống đất ngồi vào vị trí của mình. Trong đó, tu sĩ luyện hư đều ở giữa đỉnh núi và sườn núi, mà tu sĩ từ hóa thần trở xuống thì được an bài ở sườn núi. Kể từ đó, đợi lúc Lạc Hồng giảng đạo, tất cả mọi người đều có thể chịu đựng được uy áp hắn tản ra. Miêu tỷ tỷ, những người kia cũng quá hiệu quả, lúc này lại vội vàng tu luyện. Nghệ Thanh Thanh vừa khinh bỉ nhìn những gia hỏa xa xa toàn lực luyện hóa linh khí, vừa hơi tỏ ra đau lòng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho thanh niên pháp tu phụ trách bọn họ khối này. Đối với nàng mà nói, phần hạ lễ này không hề nhẹ. Cũng không trách bọn họ, linh khí nơi đây đích xác dọa người, luyện hóa một ít chính là có ích đối với phá tan bình cảnh. Thanh Thanh, không phải gần đây ngươi cũng gặp phải cửa ải tu luyện sao? Sao không thử giống như bọn họ? Miêu Hồ ngược lại có chút hiểu được lựa chọn của những người đó, cơ hội đột phá bình cảnh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bây giờ gần ngay trước mắt, làm sao có thể bảo bọn họ buông tha? Ta không muốn, ta tới tham gia khánh điển đấy. Lúc này, Nghệ Thanh Thanh gò má căng ra từ chối nói. Ha ha, Thanh Thanh tiền bối nói không sai, lúc này khánh điển mới bắt đầu đấy. Thanh niên pháp tu vừa định đi nghe vậy không khỏi gật đầu, lập tức có ý chỉ nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghệ Thanh Thanh nhất thời ngây ra, nghi hoặc vì sao đối phương lại nói nhảm, nhưng hai mắt Miêu Hồ và hồ nữ tóc trắng ở một bên đều sáng ngời. Truyền lệnh xuống, để cho mọi người không nên vội vàng luyện hóa linh khí nơi đây. Miêu Hồ lập tức truyền âm nói. Ừm. Hồ nữ tóc trắng lúc này lên tiếng, sau đó liền thông qua thủ đoạn đặc thù, truyền âm cho mọi người. Sau một nén nhang, trên ngọn núi khổng lồ đột nhiên xuất hiện ngũ sắc linh quang, mọi người liền thấy đỉnh núi vốn không cách nào nhìn thấy, trong nháy mắt trước mắt mình lại rõ ràng. Mà nhìn thấy trên pháp đàn, thân ảnh mặc hắc y, tướng mạo bình thường kia, cự sơn vốn đã có chút ẩm ý, đột nhiên yên tĩnh. Ngay sau đó, một vị nữ tử mặc váy màu xanh lục đi tới trước pháp đàn, chúng tu sĩ trên núi trước mặt nghiêm túc nói, bái kiến. Chúng tu hiểu ý, lập tức đứng dậy chắp tay với đạo thân ảnh trên pháp đàn kia nói, chúc mừng Lạc tiền bối tiến giai đại thừa, vạn tu cùng chúc mừng. Các bạn vừa nghe xong tập 150 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.